Chương 2680, phản kích 1. Ma tộc huynh đệ là tốt nhất lừa dối chủng tộc, bất quá tại tuyệt đối vũ lực phía dưới, Tô Lạc còn phải muốn cái biện pháp đi ra. Nếu như chỉ là đại tê giác cùng gia gia của hắn, cũng thì thôi, nhưng này vị thần bí hắc bảo nhân rốt cuộc là ai? Tô Lạc vượt khai mở vượt cảm thấy hắn khí chàng quỷ dị. Đem nàng trói lại, khiêng đi. Đại tê ngưu gia gia vung tay lên, tại chỗ hạ lệnh. Vị kia hắc bảo nhân từ đầu đến cuối đều không nói gì, cái trầm mặc mà nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt lạnh như băng mà hờ hững, cao thâm mặt chắc. Vì phòng ngừa Tô Lạc chạy trốn, ma tộc đem Tô Lạc buộc chặt thành cọc gỗ tựa như, bốn cái ma tộc người phân biệt mang Tô Lạc tứ chi, đem nằm thẳng nàng khiêng đi, tựa như mang cố kiệu tựa như. Tô Lạc một mực chú ý đến hắc bảo nhân, nhưng là đem làm nàng đôi mắt chấp lên chi tế, thần bí kia hắc bảo nhân rõ ràng đã không thấy tăm hơi. Không thấy hả? Tô Lạc chung quanh xem, phát hiện tựu như vậy trong nháy mắt, hắc bảo nhân vậy mà thực biến mất không thấy. Cái này hắc bảo nhân, Tô Lạc nghĩ tới thất trường lão. Thất trường lão có thể bán nàng, tự nhiên cũng có thể bán đi người khác. Hắn tại ma tộc trước mặt không hề cố kỵ mà thẳng thắn thành khẩn chính mình đã làm chuyện xấu, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắc bảo nhân biết đạo hắn làm sự tình. Thậm chí hắc bảo nhân hay là giúp đỡ. Nghĩ như thế, Tô Lạc trong đôi mắt lại thận trọng vài phần. Bên tai là tê giác bàn tử cao hứng bừng bừng mà kêu vợ bé. Tô Lạc tức giận mà trợn tròn mắt, gọi hắn im miệng tuyệt đối không thể nào, vì vậy Tô Lạc liền khiến cho gọi hắn, sai sử mà đại tê nghiêu ra ra thật sự nhìn không được rồi, một cái tát đem đại tê giác cho sốc lên. Tô Lạc trên đường vẫn muốn chạy trốn sự tình, nhưng là nàng tổng cảm giác cái kia hắc bảo nhân không phải biến mất, mà là giấu ở không biết tên địa phương. Vì thăm dò hắn, Tô Lạc cố ý xếp đặt thiết kế chạy trốn, quả nhiên nàng chạy không bao lâu, đã bị hắc bảo nhân xách trở về, ném đến đại tê nghiêu trước mặt ra ra. Đại tê nghiêu ra ra chỉ vào Tô Lạc, đang muốn chửi mắng một trận, nhưng là đại tê giác cũng đẩy ra ra của hắn một tay, tức giận mà uy hiếp không cho phép mắng nàng. Đại tê nghiêu ra ra thiếu chút nữa tức giận cái ngưỡng ngược lại. Tô Lạc muốn, xem ra nàng chạy trốn mấu chốt vẫn còn đại tê giác đồng hài trên người a. Ai cũng không biết, trước khi chiến thần khôi lỗi cùng thất trường lão chiến đấu chỗ trên mặt đất, bỗng nhiên nhiều hơn một đạo cao to thân ảnh. Hắn mang theo tinh xảo mặt nạ, không có người xem tới được hắn thật sự là dung mạo. Nhưng là trên người hắn cùng thân đều đến tự phụ cùng không gì sánh kịp cường giả khí tức, lại làm cho người chùn bước, kinh sợ. Nam Cung Lưu Vân đáp xuống tại chỗ, mặc sắc nhãn con mắt như chim ưng giống như bốn phía băn khoăn, đôi mắt như có điều suy nghĩ. Đi qua vài ngày, chiến đấu dấu vết cũng đã bị một hồi mưa to gió lớn hủy diệt, rất khó tìm ra truy tung manh mối. Người khác nhìn không ra, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân mà nói, lại không có gì là không thể nào. Nam Cung Lưu Vân rất nhanh xác định phương hướng, một đường hướng ma tộc đại bản doanh mà đi. Lúc này, ma tộc nơi trú quân chi địa, rộng thùng thình sân bãi lên, Tô Lạc một người bị lẻ loi trơ trọi buộc chặt tại nguyên chỗ, tại mặt trời đã khuất bộc phơi nắng. Dọc theo con đường này, Tô Lạc nhiều lần chạy trốn, một lần so một lần quỷ kế đa đoan, ma tộc người căn bản ứng phó không được. Nếu như không phải cuối cùng trước mắt đều có hắc bảo nhân đem Tô Lạc xách trở về, chỉ sợ nàng đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ma tộc người thật sự là sợ Tô Lạc rồi, vì vậy, vừa mới trở lại nơi trú quân, không nói hai lời liền đem Tô Lạc buộc chặt tại nguyên chỗ, sau đó dựng lên nồi sắt bắt đầu nổi lên nóng hổi nước ấm đến. Buộc chặt Tô Lạc không phải dây thừng, cũng không phải cọc gỗ, mà là một cây sống lão liễu cây. Lão liễu cây tuổi tác đã cao, nhưng là càng là như thế, cái kia cành mận gai lại càng mềm dai. Chương 2681, phản kích 2. Tô Lạc bị trói cột vào lão dưới cây liễu, cứng cỏi cành liễu đem Tô Lạc hai tay hai chân phần bụng còn có cổ tất cả đều vòng mà bắt đầu trói được rắn rắn chắc chắc. Đại tê nghiêu ra ra lạnh lùng cười cười, lúc này nhìn ngươi còn thế nào chạy. Nói xong, hắn tự vội vàng chỉ huy ma tộc người đi tìm củi lửa, đầy đủ nấu 3 ngày 3 đêm củi lửa. Đại tê nghiêu ra ra chỉ huy như định, đội thứ nhất nhặt củi lửa, đội thứ hai tìm bát tô, đội thứ ba, lão liễu cây thực lực rất cường, nó lập căn trên mặt đất. Cành liễu buộc chặt lấy Tô Lạc, một mực, vây được Tô Lạc khẽ động đều không nhúc nhích được. Tô Lạc đập vào thương lượng khẩu khí, muốn liễu a, nếu không, chúng ta làm giao dịch. Lão liễu cây không có lý nàng, Tô Lạc úc tốt, nàng thậm chí đem thăng cấp sau đích thượng phẩm thiên linh thủy cho lấy ra rồi, lão liễu cây như trước bất phi sở động, thậm chí liền một điểm phản ứng đều không có. Tô Lạc ý đồ giãy giụa, nhưng là nàng phát hiện mình càng là giãy giụa, cành liễu lại càng ghim chặt da thịt của nàng, thậm chí thật sâu khảm tiến trong thịt đi. Lúc này, ma tộc đã tìm một cái rất lớn nồi. Bởi vì nồi quá nhỏ, đã bị vứt bỏ. Cái này nồi, không hổ là ma tộc nồi a, nhìn xem chỉ ít có 20 mét vuông bộ dạng, Tô Lạc cảm giác mình đều có thể ở bên trong du một cái qua lại. kịch trong nồi đầy đủ nước, dược liệu, sau đó bị dựng lên đến. Hỏa thiêu được tăng thêm, không bao lâu, cự nồi thượng tự mạo hiểm lượn lờ khói lửa. Ma tộc nhân đều thật kích động, bọn hắn nguyên một đám đem chính mình ăn cơm chén cùng chiếc đũa lấy ra, dùng chiếc đũa gõ chén, cho thấy bọn hắn không thể chờ đợi được tâm tình. Phỏng rồi, phỏng rồi, nước bắt đầu bốc lên rót, cô lỗ, khả dĩ hạ cái nồi rồi, hoa hoa hoa. Bọn hắn có thể nghe thấy được nhân tộc này tiểu nha đầu toàn thân tràn ngập linh khí, khẳng định ăn thật ngon, cho nên nguyên một đám nước miếng chảy ròng. Thân là nguyên liệu nấu ăn Tô Lạc rơi lệ đầy mặt. Cái lúc này, lẽ ra đại tê giác khẳng định chạy vội đi ra cứu nàng ha. Thế nhưng mà đại tê giác bị gia gia của hắn một cái tát đập mất đi thôi, lúc này còn trên giường nằm ngáy o. O, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, cho nên hắn là cứu không được Tô Lạc. Tô Lạc lợi không dùng được đại tê giác, chính cô ta cũng không phải gấp. Tô Lạc hỏi Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, mình có thể chịu đựng được ở bao nhiêu hỏa hầu. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên nhìn cái kia cự nồi, khinh thường cộng thêm ngạo kiều mà lắc đầu, hoàn toàn không có vấn đề. Tô Lạc tưởng tượng cũng thế, Vẫn Lạc Hồng Liên đã trở thành nàng bổn nguyên hỏa nguyên tố, cùng nàng vui buồn tương quan, chóc bong không được. Như vậy nàng, há lại sẽ e ngại phàm hỏa, những phương pháp khác có lẽ có thể giết chết Tô Lạc, nhưng là dùng hỏa. Đó căn bản là không thể nào nha. Cho nên Tô Lạc đến bây giờ còn lão thần khắp nơi. Hơn nữa, Tô Lạc rất rõ ràng, bây giờ không phải là nàng chạy trốn thời cơ tốt nhất, chỉ có tiến vào cái kia cự nồi về sau, ma tộc buông lỏng cảnh giác, đó mới là nàng cơ hội tốt. Bất quá, ma tộc muốn giết nàng, nàng sẽ để cho ma tộc tựu như vậy an an ổn ổn. Đó căn bản không phù hợp Tô Lạc tính cách nha. Tô Lạc tại trong không gian vơ vét bắt đầu, nàng đã sớm tại trong không gian xây xong một cái dược liệu kho cùng đan dược phòng. Dược liệu kho ở bên trong là các loại không tiến hành luyện chế dược liệu, mà đan dược trong phòng tắc thì đều là thành phẩm đan dược, lấy ra có thể dùng. Tô Lạc tại đan dược trong phòng tìm tòi một hồi lâu, cuối cùng nhất thở dài. Nàng trong không gian rõ ràng không có quan hệ với phương diện kia đan dược, thật sự là khuyết điểm, bất quá may mắn nàng bắt được dược liệu nhiều, tùy thời khả dĩ luyện chế. Tô Lạc cũng không nhụt chí, dù sao nàng hiện tại bị trói cột cũng không có người lý nàng chính dễ dàng làm chút hít mở ám. Chương 2682, phản kích 3. Vì vậy Tô Lạc tự nhắm mắt, linh hồn tiến vào không gian ở trong, theo dược liệu kho ở bên trong lấy ra hơn 10 loại dược liệu, cuối cùng còn dùng thượng phẩm thiên linh thủy, bắt đầu luyện chế dược thủy. Xem Tô Lạc cười đến như vậy như tên trộm, đã biết rõ cái này dược thủy tuyệt đối không đơn giản. Cái này dược thủy thông tục đến khái quát, tự là hai chữ xuân dược. Dùng cao lớn thượng miêu tả mà nói, tự là chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn thần tiên nước. Cái này dược tính mạnh, người bình thường cho dù là tiểu tiểu một giọt, cái kia đều không chịu nổi, dục hỏa đốt người mà vong, nhưng là Tô Lạc lại luyện chế ra suốt 10 cân. 10 cân, nếu như ma tộc những người này biết nói, có lẽ tiểu cũng không cười như hiện tại như vậy sung sướng đi à. Tô Lạc động tác che giấu, hơn nữa là tại trong không gian tiến hành phối trí, cho nên cho dù là thần bí kia hắc bảo nhân, hắn cũng không biết Tô Lạc nghĩ cách. Nồi, càng ít càng nóng, nước, mạo hiểm ồ ồ nhiệt khí. Nấu thịt người rồi ma tộc người một bên dùng chiếc đũa gõ chén, một bên chảy nước miếng thúc giục. Theo đạo này thanh âm, mọi người tất cả đều đôi mắt trông mong mà nhìn về phía đại tê Ngưu Gia Gia. Đại tê Ngưu Gia Gia nhìn Tô Lạc, trịnh trọng gật đầu, vung tay lên, đến A, đem nàng mang tới đi nấu rồi. Tốt ga ma tộc người lập tức bộc phát ra oanh liệt giống như tiếng vỗ tay. Nguyên một đám hướng Tô Lạc phóng đi, nhìn xem dễ ngửi không có thể ăn, bọn hắn cả đám đều làm mê muội. Lúc này Tô Lạc còn là linh hồn ra cách trạng thái, nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ bất tỉnh đã ngủ, đối với chung quanh tiếng hoan hô hoàn toàn không có phản ứng. Dọa ngốc á, ha ha ha, nàng sợ tráng váng. Có người thân thủ đâm đâm Tô Lạc, phát hiện nàng hay là không có phản ứng, lập tức tựu đắc ý cười rộ lên. Nhân loại lá gan thật nhỏ, sẽ không dọa phá mật a. Cứ như vậy ném vào sao, muốn hay không giúp nàng rửa sạch soát, lão tử 10 năm mới giặt rửa một lần tắm. Muốn lão tử cho người khác giặt rửa. Đúng đấy, nhiều phiền toái a, nếu không ngươi đi giặt rửa. Không, hay là ngươi đi giặt rửa. Vậy coi như rồi, không cần giặt sạch, cứ như vậy ném vào a. Ma tộc người thương lượng hoàn tất, được ra kết luận, sau đó một đám người mang Tô Lạc, đem nàng mang lên cự nồi trước mặt. Ném, đại tê Ngưu Gia Gia ra lệnh một tiếng. Lúc này, thần bí nhân hắc bào nhân đi vào đại tê Ngưu Gia Gia sau lưng, hắn lẳng lặng yên nhìn xem bị ném tiến cự trong nồi. Nhưng lại một điểm phản ứng đều không có Tô Lạc. Hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo trầm tư, lại không có trở ngại dừng lại ma tộc người động tác này. Cự trong nồi, nước đã nấu đến điểm sôi, nóng hổi nước sôi toát ra cô lỗ bọt khí, nghe tụ lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Tô Lạc đã không phải là lần thứ nhất bị ném vào nấu. Lúc trước nàng bị Yên Hà tiên tử nấu qua một lần. Bị Dung Vân sư phụ cũng nấu qua rất nhiều lần, gân cốt sớm đã chịu đựng mà khác hẳn với thường nhân. Tô Lạc bị ném tiến cự nồi về sau, ma tộc người tất cả đều đôi mắt trông mong mà vây quanh, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn xem, chờ Tô Lạc hóa thành nước canh. Nhưng là, cả nhân loại này làm sao lại nấu không nát, chỉ thấy thân thể nàng buộc được thẳng, hai tay ưu nhã mà đặt ở phần bụng, thân thể chìm vào đến cự nồi nhất dưới đáy, tựu như vậy vững vàng mà chìm nghỉm tại đáy nước, thật giống như ngủ rồi đồng dạng. Ma tộc người hãy đợi a, hãy đợi a, hãy đợi a, hãy đợi a. Đợi được bọn hắn đều mệt mỏi, ngáp ngáp, ngủ gà ngủ gật, ngủ gà ngủ gật. Nhưng là vì có thể đệ nhất khẩu quát bao hàm đầy linh khí thịt người súp, bọn hắn đều ôm chén, cả đám đều không ly khai. Rất nhiều người cầm chén hướng trên mặt đất khẽ bóp, coi như ghế đã ngồi. Tại đây không thể không đề một câu, ma tộc chén là rất lớn, là chân chính bát nước lớn a. Chương 2683, phản kích 4. Đã đến ngày hôm sau, ma tộc người lao nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng mà vây quanh. Ai, chuyện gì xảy ra? Như thế nào nàng còn sống à? Vốn đang cho rằng có thể ăn được điểm tâm, nhưng này dạng như thế nào ăn à? Bởi vì ma tộc người chứng kiến Tô Lạc vậy mà xông bọn hắn cười đấy, nụ cười này có thể thấm người rồi, sợ tới mức bọn hắn hãi hùng khiếp vía a. Phân đến gác đêm đệ đội trưởng một đội hấp tấp mà chạy tới báo cáo Đại Tê Ngưu Gia Gia. Báo, Đại Tê Ngưu Gia Gia chính đem Đại Tê Giác tỉnh lại, lại để cho người đầu một chén Tô Lạc xúc vội tới Đại Tê Giác làm điểm tâm. Ừ, Đại Tê Ngưu Gia Gia tuy chỉ có một chữ, nhưng lại tản mát ra vô tận uy nghiêm. Báo cáo trưởng lão, Tô Lạc xúc, nấu không mở. Một đội trưởng rõ ràng, đâu ra đấy, Tô Lạc xúc, Đại Tê Giác mờ mịt. Đại Tê Ngưu Gia Gia đứng tại Đại Tê Giác sau lưng, thấy hắn nâng lên đầu, trực tiếp một cái cổ tay chặt, lại đem Đại Tê Giác cho bổ ngất đi thôi. Sau đó Đại Tê Ngưu Gia Gia tỷ lệ trước đi ra, đi vào đại đường. Hắn vừa đi vừa trầm mặt hỏi, chuyện gì xảy ra? Một đội trưởng một năm một mười mà đem sự tình đem nói ra. Đại Tê Ngưu Gia Gia nhăn cau mày, rõ ràng nấu không nát. Nhưng lại còn sống, hắn dùng cũng không phải là phàm hỏa, mà ma hỏa a, ma hỏa rõ ràng cũng nấu không quen nàng sao. Quả nhiên nhà đầu kia có chút môn đạo, lão phu tự mình đi nhìn xem. Đại Tê Ngưu Gia Gia tự mình đi qua, còn chưa đi gần cự nồi. Tự chứng kiến một đám ma tộc tất cả đều đôi mắt trông mong mà đáng thương mà nhìn xem hắn, bọn hắn đáy mắt chỉ có hai chữ cầu ăn. Đại Tê Ngưu Gia Gia bước nhanh đi đến cự nồi trước mặt, trong chiều mặt nhìn lại. Tô Lạc xông hắn nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười sáng lạn. Đại Tê Ngưu Gia Gia bị dọa đến thiếu chút nữa rút lui một bước. Như vậy đều nấu không nát nàng, cái này không thể được, là nước xảy ra vấn đề hay là hỏa xảy ra vấn đề. Đại Tê Ngưu Gia Gia tay tại cự trong nồi dò xét. Thật nóng, thân thủ xem xét, ngón tay ngay ngắn đều đỏ, xương giống như củ cải trắng tựa như, có thể thấy được cái này nước ấm đã đến rất trình độ khủng bố. Thế nhưng mà, vì cái gì nhân tộc này Tô Lạc một chút việc đều không có? Đại Tê Ngưu Gia Gia nghĩ nghĩ, hạ lệnh đi, đem hỏa long châu lấy ra, các ngươi 10 người một tổ, mỗi người hướng cự đáy nổi hạ phóng thích hỏa lực, cũng không tin nấu không xấu nó. Hỏa long châu, ẩn chứa cường đại hỏa nguyên tố, lực sát thương kinh người. Khả dĩ lập tức đem cự nồi độ ấm trở mình gấp đôi. Đại Tê Ngưu Gia Gia cũng không sợ Tô Lạc hội đem hỏa long châu cái này chí bảo cho cướp đi, bởi vì nàng khẳng định sẽ bị nấu nát hóa thành súp mà. Vì có thể uống Tô Lạc súp, ma tộc người động tác nhanh chóng, hiệu suất rất cao, không bao lâu tựu bưng lấy hỏa long châu đã tới. Đại Tê Giác đem hỏa long châu hướng Tô Lạc trên người đập tới, ngửa mặt lên trời cười ha ha, lúc này còn nấu không nát ngươi. Người tới, đem cái vung lên, yes sir. Ma tộc người tất cả đều cực kỳ hưng phấn, lau lau nước miếng, mang cực lớn nắp nồi, tự cho đắp lên. Tô Lạc chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bị hắc ám bao phủ, cự trong nồi đưa tay không thấy được năm ngón. Nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thi cốt mất hồn thần tiên nước, rốt cục làm cho nàng luyện chế ra đã đến. Bất quá muốn như thế nào đem ma tộc người lừa gạt tiến đến. Điều này cần suy nghĩ thật kỹ. Ồ, nóng quá, Tô Lạc đích thì thầm một tiếng. Đưa tay đem đặt ở nàng phần bụng hỏa long châu cầm lên, đây là vật gì? Như thế nào càng ngày càng bị phỏng, vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên lập tức ngao kêu gào, cho ta cho ta cho ta. Làm gì vậy? Tô Lạc tức giận hỏi. Luyện hóa, vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên kích động mà nhảy đến nhảy đi. Chương 2684, phản kích 5. Ngay tại nó chuẩn bị luyện hóa thời điểm, bỗng nhiên, Tô Lạc trong ngực thò ra một cái đầu nhỏ, nó vô thanh vô tức mà duỗi ra tiểu móng vuốt. Một móng vuốt liền đem hỏa long châu cho cướp đi. Vẫn Lạc Hồng Liên muốn cướp thời điểm, xem xét tự trợn tròn mắt, rõ ràng đã không có. Như vậy sao được, hỏa long châu thế nhưng mà nó vị ngon nhất đồ ăn, lớn nhất bổ nguyên liệu nấu ăn. Vẫn lạc hồng liên hoa mà một tiếng kêu, hóa thành một đầu hỏa long phóng tới tiểu thần long. Tiểu thần long rụt rụt cổ, nhanh chóng chạy đi. Nó tuy nhiên ngốc manh, nhưng lại linh cơ, một bên trốn đông trốn tây một bên gặm lấy trong tay hỏa long châu. Vẫn lạc hồng liên gặp nó gặm hỏa long châu, gấp đến độ oa oa gọi, đuổi đến càng hăng say. Tiểu thần long chạy trốn nhanh hơn ăn được cũng càng nhanh. Cuối cùng, đem làm vẫn lạc hồng liên đuổi theo tiểu thần long thời điểm, tiểu thần long đã đem hỏa long châu cho đã ăn xong. Ăn xong nó liền con mắt đều mạo hiểm gắt gao hỏa diễm, cơ hồ là say. Vẫn lạc hồng liên làm tức chết, trực tiếp tự cùng tiểu thần long đánh nhau. Hai cái tiểu hỏa long đánh cho còn rất kịch liệt. Lúc này, bên ngoài ma tộc xem xét cự nồi cái này đung đưa tư thế, trong nội tâm cái kia gọi một cái hưng phấn a. Trở thành, nhất định là hỏa long châu phát sinh tác dụng. A ha ha ha ha, rất nhanh có thể uống đến linh khí nồng đậm tô lạc súp. Ma tộc cao hứng cực kỳ, đại tê ngưu gia gia càng là ngửa mặt lên trời thét dài. Vị kia hắc bảo nhân cũng là buông lỏng cảnh giác. Mà giờ khắc này tô lạc, nàng tỏ vẻ tốt đau đầu, cũng tốt bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng không có ngăn cản. Đúng vào lúc này, tại tiểu thần long cùng vẫn lạc hồng liên dưới tác dụng, cự nồi lung la lung lay, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung lên. Tô lạc tại cuối cùng một khắc, đem tiểu thần long cùng vẫn lạc hồng liên thu vào không gian, sau đó đem chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn thần tiên thủy dung vào đến nóng hổi nước sôi chính giữa. Phanh! Cự nồi lập tức bạo tạc nổ tung, tô lạc lập tức hóa thành một đạo lưu tinh chạy ra. Nổ cự trong nồi, bọt nước bốn phía vẩy ra, mà lúc này, cơ hồ tất cả mọi người vây quanh ở cự nồi chung quanh, đại tê ngưu gia gia cùng vị kia hắc bảo nhân cũng giống như thế. Nước sôi ở bên trong hỗn tạp chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn thần tiên nước. Suốt 10 cân chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn thần tiên nước a. Bất ngờ không đề phòng, trên người mọi người trên đầu đều hoặc nhiều hoặc ít lây dính một ít nước sôi. Cái này đã có thể không ổn, chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn thần tiên nước quả thực vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Hơn nữa, mờ mịt trong hơi nóng càng là tản ra chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn thần tiên nước mùi. Ma tộc chúng chiêu rồi, trước hết nhất chúng chiêu chính là đám kia tham ăn ma tộc tiểu binh. Bọn hắn vốn là cảm giác được nóng quá, nóng đến lăn thần đổ mồ hôi, dầm ào ào, một thanh âm vang lên, bọn hắn đem trên người da thú giật ra. Cúi đầu xem xét, a, như thế nào trên người làn da thật là đỏ, đỏ đến thật giống như nhỏ ra huyết. Yết hầu bốc hỏa, sắp khát chết rồi. Nếu như chỉ có một hai người như thế, đây cũng là mà thôi, vấn đề là cái này cự nồi chung quanh thế nhưng mà vây quanh mười mấy cái ma tộc người a. Mỗi người gặp nạn, mỗi người giật ra da thú, mỗi người đều mặt đỏ tới mang tai, mỗi người đều có một loại khô nóng bạo động, chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn thần tiên nước, nếu là cấp thấp trung cấp hoặc là cao cấp, có lẽ còn có giải dược, thế nhưng mà chuyển tông sư cấp. Căn bản không có thuốc nào cứu được nha. Theo dược hiệu càng ngày càng dung nhập huyết dịch, ma tộc những này đại mập mạp đều nhanh muốn điên rồi. Hiện trường thỉnh thoảng lại bộc phát ra từng đạo tiếng thét chói tai. Cho lão tử buông ra. A, cuồn cuộn cút. A a a, không được qua đây. Buông tay, ta là trưởng lão. A, chương 2685, phản kích 6. Ma tộc đại bản doanh lập tức tựu ở vào nước sôi lửa bỏng chính giữa. Mỗi người đều mặt đỏ tới mang tai, con mắt sung huyết, đầu óc mê muội, thần trí không rõ. Hiện trường, duy nhất thần trí thanh tỉnh có lẽ tựu là hắc bào nhân. Đừng nhìn hắc bào nhân trước khi thần thần bí bí cao cao tại thượng cao thâm mặt chắc, hắn hiện tại cũng là sứt đầu mẻ chán, không thể làm gì. Thân là hiện trường duy nhất thanh tỉnh người, hắn hiện tại chính ngồi xổm trên tàng cây. Hắn ngược lại là muốn xuống chậm chế cứu chữa đám người kia a. Nhưng là hắn thử qua, hắn vừa xuống, đám người kia tựu mãnh liệt sói đồng dạng tất cả đều hướng hắn bổ nhào qua xé rách y phục của hắn, khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Thần bí hắc bào nhân gấp a, tô lạc vốn bỏ trốn mất dạng, chạy trốn nhanh chóng, nhưng là nàng lại nhớ thương mê muội tộc thu thập đến vũ khí ấn ký, cùng với hiếu kỳ chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn thần tiên nước dược hiệu, cho nên nàng vụng trộm mà tiềm hồi đến. Chứng kiến cái này lửa nóng tràng diện, tô lạc che miệng lại rác, cười hắc hắc. Chứng kiến hắc y nhân cái kia chật vật không chịu nổi bộ dạng, tô lạc trong nội tâm càng là trong bụng nở hoa. Bảo ngươi bắt ta trở về, nếu để cho bổn cô nương sớm mà chạy trốn, nơi nào sẽ có hiện tại chuyện này. Tô lạc dáng tươi cười tà ác, một điểm không có làm chuyện xấu sau đích tâm lý gánh nặng. Nàng lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp tiến đại tê ngưu ra ra chỗ ở, chứng kiến nằm ngáy o. O, tiếng ngáy như sét đánh đại tê giác đồng hài, tô lạc yên lặng thay hắn may mắn. Sau đó, tô lạc lợi dụng nàng tìm tòi kỹ xảo, giờ đi ma tộc đã có được vũ khí ấn ký, sau đó bỏ trốn mất dạng. Tô Lạc đến thần không biết quỷ không hay, chạy lại vô thanh vô tức, cho nên ma tộc căn bản không biết nàng đem vũ khí ấn ký trộm đi nha. Tô Lạc đi ngang qua thời điểm, chứng kiến Hắc Bào Nhân một quyền một cái đem ma tộc người thả ngược lại, trong nội tâm càng là nhạc hư mất. Không có phát tiết đi ra, thế nhưng mà rất đau đớn người a, bọn này ma tộc người thực lực tại về sau sẽ phải giảm bớt đi nhiều a. Tô Lạc một bên trộm nhạc, một bên vui sướng chạy đi. Chạy ra 1000 cây em về sau, Tô Lạc mới dừng lại đến, tìm cái vắng vẻ địa phương, nàng hiện tại cần để cho đầu óc thanh tỉnh. Tô Lạc nằm ở trên đồng cỏ, hai tay gối ở sau ót, trong miệng ngậm một cái cỏ khô, nhìn qua ung dung trời xanh mây trắng, đem đầu óc của mình chạy xe không. Tăng thêm theo ma tộc lấy được vũ khí ấn ký, nàng hiện trong tay tổng cộng có 15 loại vũ khí ấn ký. Có thể nói, luyện ngục thành cùng ma tộc trong tay đã không có vũ khí ấn ký rồi, còn lại vài loại có lẽ tất cả đều trong tay quỷ thứ. Tô Lạc trong nội tâm yên lặng là ma tộc chọn căn ngọn nến. Nếu như không phải bọn hắn không nên đem nàng cướp về, cũng sẽ không biết tổn thất chí bảo Hỏa Long Châu. Nếu như không phải bọn hắn không nên nấu chín nàng, cũng sẽ không biết nguyên một đám tất cả đều trúng chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn thần tiên nước. Nếu như không phải bọn hắn không nên ăn thịt của nàng, cũng sẽ không biết dẫn sói vào nhà, bị nàng trộm đi cuối cùng vũ khí ấn ký. Tô Lạc vừa nghĩ bên cạnh cười, Bạch Trạch truyền thừa nàng là nhất định phải nắm bắt tới tay. 18 loại vũ khí ấn ký nàng đã góp nhặt 15 loại. Đi bách lý người nửa 90, cuối cùng 3 loại nàng nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Hiện tại nàng duy nhất chỗ mục đích tự là đi quỷ thứ, cũng không biết Nam Cung Lưu Vân lần này có tới không, nếu như nàng đã đến, nàng tự hội an toàn rất nhiều. Thật sự là tốt muốn hắn, Tô Lạc từ trong lòng ngực lấy ra thiên diện huyễn ảnh mặt nạ. 30 ngày hôn mê kỳ rút cục đã trôi qua, thiên diện huyễn ảnh mặt nạ rốt cục lại có thể dùng. 10 ngày đích thời gian, phải bắt được cuối cùng 3 loại vũ khí ấn ký, cố gắng lên. Tô Lạc cho mình nổi giận, thay đổi quỷ thứ hắc y về sau, Tô Lạc thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, nhanh chóng hướng quỷ thứ chỗ phương hướng tiến đến. Chương 2686, phản kích 7. Tô Lạc không biết là, tại nàng ly khai ma tộc đại bản doanh không bao lâu, một đạo cao to thân ảnh đi vào ma tộc đại bản doanh. Chứng kiến ma tộc bị vũng hố mà thảm như vậy, Nam Cung Lưu Vân còn có cái gì không rõ. Làm chuyện này còn có thể có người khác, tất nhiên là nhà hắn một cách tinh quái bảo bối Lạc nha đầu a. Nam Cung Lưu Vân nắm chặt người vừa hỏi, được rồi, lại chạy mất. Luyện ngục thành đội ngũ không thể quay về, lại từ ma tộc chạy đến, cuốn đi ma tộc vũ khí ấn ký. Nam Cung Lưu Vân nghiêng thế tuyệt mỹ tuấn nhan chán ra một vòng cười yếu ớt. Hắn biết đạo nha đầu kia kế tiếp đi nơi nào. Nam Cung Lưu Vân thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng quỷ thứ mà đi. Quấn một cái vòng lớn, kết quả lại quấn đi trở về. Tô Lạc muốn trước một bước tiến vào quỷ thứ. Nàng sắm vai quỷ thứ nghiệp vụ đã rất thành thục rồi, bởi vì đã sắm vai nhiều lần, còn nhiều lần đã thành công. Tô Lạc tại giữa đường xá gặp được một mực quỷ thứ đội ngũ, xem đội trưởng trước ngực bài tử, là đệ lục chi tiểu đội. Tô Lạc trên đường đi, đang âm thầm đi theo đám bọn hắn. Theo bọn hắn đàm luận ở bên trong, vậy mà lại để cho Tô Lạc biết nói, cái này chi tiểu đội vậy mà đào được một thanh vũ khí ấn ký. Lúc này bọn hắn chính vội vã mà hướng quỷ thứ đại bản doanh mà đi. Cái này thật đúng là một cái thiên đại tin tức tốt a. Tô Lạc tại trong lòng trộm nhạc, cái gì gọi là muốn ngủ gà ngủ gật sẽ đưa gối đầu. Cái gì gọi là một hòn đá ném hai chim chi kế. Tại đạt được tin tức này về sau, Tô Lạc tư duy vòng vo hai vòng, tự nghĩ ra cái ý kiến hay đến. Nàng tốt đến vũ khí ấn ký, còn muốn trà trộn vào trong đội ngũ đi. Bất quá, vị đội trưởng này cũng coi như có chút mưu lược, hắn không có không gian chứa đựng vật, cho nên hắn lại để cho từng đội viên sau lưng đều có một cái bao, như vậy ngoại nhân xem ra trang bị đều đồng dạng, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phân biệt vũ khí ấn ký đến cùng ở đâu cái bao hết. Thế nhưng mà một chiêu này khả dĩ phòng ở người khác, làm sao có thể phòng được Tô Lạc cùng Tiểu Thần Long. Tiểu Thần Long cái mũi ngửi ngửi, tiểu móng vuốt trực tiếp liền chỉ hướng thân hình lùn nhất nhất không ngờ một vị đội viên. Vì vậy, Tô Lạc cùng Tiểu Thần Long tựu đã làm xong ăn cướp vị này thấp hắc y nhân chuẩn bị. Đêm đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Thừa dịp của bọn hắn ngủ thời điểm, Tô Lạc lại để cho Tiểu Thần Long phát ra một cổ mãnh liệt uy áp, quấy nhiễu bọn hắn. 6 đội trưởng trong đêm tối dùng mình một cái, toàn thể đề phòng. Làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, 6 cái hắc y nhân nhanh chóng đứng dậy. Tiểu Thần Long từ trong bóng tối thoát ra, tốc độ nhanh như lưu tinh, tại tiểu đội thứ 6 còn không có kịp phản ứng thời điểm, nó tiểu móng vuốt xẹt qua vị kia người lùn hắc y nhân phía sau lưng. A, túi của ta, người lùn hắc y nhân một tiếng thét lên, cả chi tiểu đội lập tức đại loạn, bởi vì là mọi người đều biết, vũ khí ấn ký là ở người lùn chỗ đó a. truy, 6 đội trưởng làm tức chết, sẽ cực kỳ nhanh đuổi theo mau. Còn lại đội viên cũng cả đám đều khí đỏ mắt, cước bộ như bay. Cái kia tiểu chút chít tốc độ thật sự là quá là nhanh, bọn hắn cũng còn không thấy rõ ràng, chỉ thấy nó chạy mất dạng, bất quá khả dĩ khẳng định chính là tuyệt đối không phải nhân loại. Điên cuồng đuổi theo phía dưới, thực lực vội hiện nguyên hình. Có chạy nhanh, tự nhiên có chạy không nhanh, chạy ở cuối cùng chính là một vị thân hình gầy yếu hắc y nhân, đánh số 17. Tại hắc thập 7 trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, Tô Lạc một đạo trọng lực không gian thuật vỗ xuống, vị này số 17 đầu lập tức mê muội, Tô Lạc theo sát lấy lại là một cái cổ tay chặt, vì vậy hắn triệt để mà choáng luôn. Tô Lạc cầm đi hắc thập 7 trên người sở hữu tất cả tín vật, sau đó dùng hóa thi phấn đem hắc thập 7 hủ hóa mà sạch sẽ, chính cô ta biến hóa nhanh chóng là được hắc thập 7. Chương 2687, phản kích 8. Giờ khắc này, Tô Lạc thật sự là có chút cảm khái ngàn vạn a. Nhớ ngày đó, tại Thâm Uyên thần điện, nàng bị 50 mấy số quỷ thứ hắc y nhân đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Không lâu, ở này bạch trạch thế giới, nàng lại bị 30 mấy số quỷ thứ hắc y nhân đuổi giết mà trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hiện tại, nàng tay không có thể đem hơn 10 số quỷ thứ hắc y nhân giết hết. Tiến bộ của nàng một mực đều rất nhanh chóng, cái là địch nhân quá cường đại, cho nên lộ ra nàng giống như một mực bị đuổi giết đồng dạng. Tô Lạc đối với chính mình tấn chức tốc độ còn là rất hài lòng. Bởi vì này vị gầy yếu hắc thập 7 là truy tại cuối cùng, cho nên Tô Lạc cũng không lo lắng đằng sau có người lại đến. Nàng xử lý sở hữu tất cả dấu vết, hóa thân thành hắc thập 7 nàng lảo đảo mà đuổi theo mau. Lúc này, tiểu thần long đã chạy một vòng rồi, nó trên lưng khiêng chuôi này vũ khí, bay đến Tô Lạc trong ngực. Hai người hợp tác thật sự là không chê vào đâu được. Tô Lạc cũng không kịp xem, trực tiếp đem vũ khí ấn ký cùng tiểu thần long cùng một chỗ ném vào trong không gian, sau đó đem làm chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, tiếp tục lảo đảo mà truy. Không bao lâu, 6 đội trưởng tựu thở hổn hển đuổi theo tới. 17, 6 đội trưởng lúc này mới phát hiện, vị kia thần bí rõ ràng tại dẫn bọn hắn đi vòng vèo. Đội trưởng, hắc thập 7 Tô Lạc ra vẻ kinh ngạc, ngài như thế nào sau lưng ta à? 6 đội trưởng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đã nói không ra lời. Đáng giận tiểu tặc, nếu như bị ta gặp được, nhất định chụp chết nó. 6 đội trưởng tức giận đến một cái tát chụp về phía cách đó không xa rừng nhiệt đới. Lập tức, yên tĩnh rừng nhiệt đới rầm rầm mà cổ thụ đổ một mảng lớn. Đáng thương rừng nhiệt đới tự dưng mà tao ngộ 6 đội trưởng chính là lửa giận. Lúc này, còn lại đồng đội cũng đuổi theo tới, tất cả mọi người phát hiện mình bị thần bí kia tồn tại xếp đặt một đạo, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Đáng giận, chúng ta đi gần 20000 cây em, cái này đều đến cửa nhà rồi, còn kém lấy 1000 cây em rồi, rõ ràng món vũ khí ấn ký cho mất rồi. Không phải mất, là bị người đoạt đi, ta khả dĩ khẳng định, cái kia tuyệt đối không phải người. Như là đã đuổi không kịp, mọi người mà bắt đầu phân tích. Không phải người hắn đoạt chúng ta vũ khí ấn ký làm gì vậy? Tô Lạc thấy bọn họ thảo luận tới thảo luận lui, như thế nào đều thảo luận không đến điểm quan trọng đi lên. Vì vậy là tốt rồi tâm đề điểm bọn hắn, ma tộc. Cũng không phải là người A. Cái này nhắc một điểm, quả thực tự là thể hồ quán đính A. Đúng, ma tộc, đặc biệt sao ma tộc. 6 đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vỗ đùi, lập tức đứng lên, thân thể sụp đổ thẳng tắp. Đúng, nhất định là ma tộc, tuyệt đối là ma tộc. Tất cả mọi người phụ họa, ngữ khí sục sôi, nổi giận đùng đùng. Tô Lạc lại yếu ớt mà nói ra câu, có phải hay không là luyện ngục thành vu oan cho ma tộc à? Vu oan cho ma tộc, Tô Lạc trước khi đã dùng hết nhiều lần, khó tránh khỏi quỷ thứ người sẽ không theo cái này đầu tuyến đào ra nàng đến, cho nên Tô Lạc cố ý nói ra một câu như vậy. Sẽ không, 6 đội trưởng phi thường khẳng định, luyện ngục thành người tuy nhiên cũng dưỡng linh sủng, nhưng là không thể nào có được cường đại như vậy linh sủng, cái này tất nhiên là ma tộc nhân can. Đúng, tất nhiên là ma tộc nhân can, đặc biệt sao chúng ta đi lừa ma tộc. Đúng, lừa ma tộc, Tô Lạc trong nội tâm thầm suy nghĩ. Ma tộc chúng nàng chuẩn tông sư cấp thượng phẩm thực cốt mất hồn nước, hiện tại dược hiệu đã qua rồi, khẳng định nguyên một đám trong nội tâm kìm nén bực bội, tự các ngươi 6 cái đi qua, còn chưa đủ người ta nấu, mới không bằng các ngươi đi chịu chết. Vì vậy, chương 2688, tình địch 1. Nàng trà trộn vào trong đội ngũ, là muốn thuận lý thành chương mà theo chân bọn họ hồi trở lại quỷ thứ đại bản doanh, nàng cũng chỉ có 10 ngày đích thời gian, 10 ngày thời gian vừa đến. Thiên diện huyễn ảnh mặt nạ đến kỳ, nàng tựu sẽ lộ ra chân diện mục. Nghĩ như thế, Tô Lạc tựu lại nói ra một câu, chúng ta 6 người. Không đủ a, cái này không, chúng ta đại bản doanh cũng sắp đã đến, chúng ta trở về viện binh. Tô Lạc muốn, trở về viện binh, đến lúc đó các ngươi đánh ma tộc đi, ta cần phải trộm các ngươi quỷ thứ vũ khí ấn ký. tốt, cái chủ ý này tốt. Sáu đội trưởng giơ hai tay tán thành. Hắn đại trưởng vỗ Tô Lạc đầu vai, tiểu 17A, trước kia làm sao lại không gặp ngươi như vậy linh cơ. Ý kiến hay sao, các ngươi đã cảm thấy là ý kiến hay, vậy thì không thể tốt hơn. Tô Lạc cười hắc hắc, ra vẻ không có ý tứ mà sờ sờ cái ót, cái kia, chúng ta nhanh đi về. Trên đường đi, mọi người đi lại vội vàng, tăng thêm tốc độ hướng đại bản doanh tiến đến. Quỷ thứ đại môn gần trong gang tấc, còn không có tiến vào, mọi người tự chứng kiến nơi chú quân bên ngoài đi tới đi lui đại đội trưởng. Đại đội trưởng lúc này lo lắng, Lạc Ảnh đại nhân như thế nào hội không thấy nữa nha. Lạc Ảnh đại nhân không thấy rồi, Giao Già đại nhân làm sao lại cầm hắn khai đao nữa nha. Đây không phải ngài Giao Già đại nhân cũng xem không ở ấy ư, làm gì vậy mắng ta phế vật à. Đại đội trưởng trong lòng là như vậy nhả rãnh, nhưng là hắn thì không dám lấy Giao Già đại nhân mặt nói chuyện như vậy, bằng không thì hắn cái này mệnh sẽ không có. Đại đội trưởng gấp đến độ xoay quanh, trong doanh địa cũng không dám ngốc, cái ở bên ngoài đi tới đi lui. Lúc này, tiểu đội thứ 6 xuất hiện, 6 đội trưởng chứng kiến đại đội trưởng, kích động mà không được, tranh thủ thời gian chạy lên đi, lớn tiếng nói, đại đội trưởng. Đại đội trưởng, tranh thủ thời gian gọi người cầm vũ khí, đại đội trưởng ngón tay đặt tại trên môi, hư, nhỏ giọng một chút nói chuyện sẽ chết ha. À, 6 đội trưởng mờ mịt, đại đội trưởng kéo hắn đi ra ngoài, đi ra một dặm bên ngoài mới hỏi chuyện gì xảy ra. Hảo hảo nói, vì vậy 6 đội trưởng sẽ đem công việc cho đại đội trưởng nói. Cái gì, đã nhận được vũ khí ấn ký còn lại để cho ma tộc cho hắc đi hả? Đại đội trưởng tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, hắn một cái tát đập 6 đội trưởng trên đầu, các ngươi như thế nào đều ngu xuẩn như vậy. 6 đội trưởng bị lấy được vẻ mặt mờ mịt, các ngươi nguyên một đám. Đại đội trưởng nhớ tới trước khi quỷ thứ một người tiếp một người tiểu đội che diệt, tức giận đến cái kia gọi một cái nghiến răng nghiến lợi, ai nói là ma tộc hả? À, ai nói là ma tộc rồi, chẳng lẽ không phải ma tộc làm? 6 đội trưởng mờ mịt, đương nhiên không phải, đại đội trưởng hùng hổ, người đây cũng không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần thứ hai. Tại trước ngươi, có mấy cái đội ngũ đều với các ngươi đồng dạng tao ngộ. À, 6 đội trưởng trừng lớn mắt, nếu như không có đoán sai nhất định là luyện ngục thành làm. Hừ hừ, còn muốn vụ oan cho ma tộc. Nếu như không có đoán sai hiện tại tuyệt đại bộ phận vũ khí ấn ký đều tại luyện ngục thành trong tay. Tô Lạc giấu ở trong đội ngũ, nghe xong lời này, nàng cũng âm thầm gật đầu. Vị này đại đội trưởng thật đúng là đoán được chân tướng, xác thực, tuyệt đại bộ phận vũ khí ấn ký đều trong tay nàng. Đại đội trưởng lạnh lùng cười cười, còn lại vũ khí ấn ký đều trong tay ta xem hắn còn dám hay không đến trộm. Cái kia khẳng định không dám a. 6 đội trưởng phụ họa, ngươi biết cái gì, đại đội trưởng vỗ 6 đội trưởng một đầu. Dặn dò một câu, nhớ kỹ. Trở ra cùng Giao Già đại nhân báo cáo lúc ngươi tự nói, các ngươi căn bản không có đào được cái gì vũ khí ấn ký, nói cách khác, thiên thần lão tử đều không được ngươi. Chương 2689, tình địch 2. Cái gì, Giao Già đại nhân, tới rồi, 6 đội trưởng mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bằng không thì ngươi cho rằng, đại đội trưởng tức giận mà hừ lạnh, bằng không thì hắn cái này vị đại đội trưởng tội gì tình nguyện ở bên ngoài lần lượt đông lạnh. Cũng không muốn đứng ở doanh trướng ở trong. Thật sự là cùng Giao Già đại nhân hô hấp đồng nhất phiến không gian khí tức, hắn đều cảm thấy áp lực rất lớn. 6 đội trưởng vội vàng gật đầu đáp ứng. Ma tộc cái gì, tranh thủ thời gian ném một bên mà đi a, giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Tiểu đội thứ 6 tại đại đội trưởng dưới sự dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động mà trở lại đại bản doanh ở trong. Trong đại bản doanh lều vải rậm rạp chằng chịt, chiếm được rất rộng lớn một khối địa vực. Trung ương nhất có hai nơi lều vải đặc biệt dễ làm người khác chú ý, xa xa nhìn lại, cũng cảm giác hạc giữa bầy gà, tôn quý vô cùng. Tô Lạc giờ phút này đối với vị này Giao Già đại nhân rất hiếu kỳ, vì vậy nàng thừa dịp lúc ăn cơm, lén lút cùng 6 đội trưởng nghe ngóng. 6 đội trưởng bây giờ nhìn tiểu 17 đặc biệt thuận mắt, hắn tự hạ giọng cảnh cáo Tô Lạc, ngươi nha, tự khỏi phải hỏi nhiều, tóm lại a, ngươi cái phải nhớ kỹ một câu. A, Giao Già đại nhân thân phận cao quý. Là nữ hoàng bệ hạ khâm điểm kế tiếp nhiệm người thừa kế, nàng, lại yêu thích Lạc Ảnh đại nhân. Ngươi nha, may mắn là nam, nếu nữ, ngươi dám để một câu Lạc Ảnh đại nhân. 6 đội trưởng khoa tay múa chân một chút chủy thủ cắt cổ tư thế. Đã hiểu a, 6 đội trưởng hướng Tô Lạc dương dưới đầu, cái kia Lạc Ảnh đại nhân cùng Giao Già đại nhân. Tô Lạc tâm nắm thật chặt, nghe nói Lạc Ảnh đại nhân không quá cam tâm tình nguyện, bất quá a, việc này a thật đúng là khó mà nói. 6 đội trưởng chắc mà nói. Nhìn xem Tô Lạc lóe sáng sung đầy tò mò con mắt, 6 đội trưởng chính là bát quái thừa số cũng sôi trào, hắn hạ giọng, nói, Lạc Ảnh đại nhân cùng Giao Già đại nhân trước khi thực lực tại sàn nhau tầm đó, nhưng là Lạc Ảnh đại nhân tiến bộ thật sự là quá nhanh quá nhanh quá là nhanh. Quả thực là tiến triển cực nhanh a. Hiện tại giữa hai người chênh lệch còn không phải quá lớn, đợi lại qua một thời gian ngắn. Tô Lạc đã minh bạch, đợi lại qua một thời gian ngắn, Lạc Ảnh đại nhân thực lực tựu so Giao Giả đại nhân cao hơn rất nhiều. Đợi giữa hai người cân đối bị đánh phá, nữ hoàng bệ hạ đến lúc đó cho dù muốn chuyển ngôi cho Giao Giả đại nhân, nàng Giao Giả đại nhân cũng không giữ được khổng lồ quỷ thứ cơ nghiệp, cho nên, Giao Giả đại nhân nóng nảy. Sáu đội trưởng rất khẳng định nói, nàng vội vã, Tô Lạc cố ý dẫn sáu đội trưởng nói chuyện, nàng đương nhiên muốn vội vã gạo nấu thành cơm a. Bất quá a, Lạc Ảnh đại nhân lần nữa cự tuyệt né tránh, cho nên nàng tâm tình không tốt lắm, nàng tâm tình không tốt chúng ta dưới đáy người tựu gặp nạn. Sáu đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí nói, hầu hạ Giao Giả đại nhân người biết bao lâu đổi một đám sao? Một tháng, bảy ngày, sáu đội trưởng nói lên cái này còn lòng còn sợ hãi, bảy ngày muốn đổi một đám a, một đám. Ngươi nói khủng bố không khủng bố, thật là khủng khiếp, cho nên a, lên núi đào xuống vạc dầu đều được, tựu là không phải đáp ứng đi Giao Giả đại nhân bên người hầu hạ, bởi vì cái kia tỏ vẻ, tánh mạng của ngươi chỉ còn lại có đếm ngược ngày thứ bảy. Sáu đội trưởng xem Tô Lạc thuận mắt, cho nên ân cần dạy bảo. Ta theo sát lấy sáu đội trưởng ngài, Tô Lạc tranh thủ thời gian cho thấy lập trường. Lời này sáu đội trưởng thích nghe, rất được dùng, hắn thỏa mãn gật gật đầu, người như vậy linh cơ, tóm lại có thể xuất đầu, bất quá hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, tại Giao Giả đại nhân trước mặt ngươi nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn đừng ngoi đầu lên. Tô Lạc hiểu rõ gật đầu, người khác mọi người trong miệng Giao Giả đại nhân Giao Giả đại nhân như vậy kêu, trên thực tế cả đám đều đem làm nàng là nữ ác ma. Ăn người nữ ác ma, chương 2690, tình địch 3, Tô Lạc đối với Giao Giả đại nhân đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Bất quá cái này hiểu rõ, làm cho nàng lông mày thâm tỏa, bởi vì nàng biết nói, lần này tình địch rất khó giải quyết a. Phổ ưu tiên tử lý Giao Giao những cái kia còn có thể đem làm chê cười xem, nhưng là vị này Giao Giả đại nhân là quỷ thứ kế tiếp nhiệm nữ hoàng bệ hạ, nhưng lại có cùng Nam Cung tương xứng thực lực, những này đều bị Tô Lạc cảm giác được một cổ áp lực. Bất quá áp lực tựu là động lực, trước kia lý Giao Giao các nàng cũng không cao cao tại thượng vinh mặt hất hàm sai khiến sao. Có thể về sau như thế nào? Còn không phải mẫn nhưng tại chúng biến mất tại lịch sử trường hà ở bên trong. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể dẫm phải Giao Giả bả vai hướng thượng đi. Nghĩ đến chính mình Nam Cung bị Giao Giả ngấp nghé, Tô Lạc tâm tình cũng có chút không quá thoải mái. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất tựu là đạt được vũ khí ấn ký. Đêm, nước sơn đen như mực, Tô Lạc lặng yên không một tiếng động rời đi nàng doanh trướng của mình, vô thanh vô tức mà sở hướng đại đội trưởng lều vải. Ban ngày nàng chợt nghe đại đội trưởng đã từng nói qua, vũ khí ấn ký tại hắn lều vải chính giữa. Bất quá, Tô Lạc xuyên thấu qua doanh trướng khe hở, chứng kiến đại đội trưởng chính cánh tay phải sử tại bàn lên, nhắm mắt trầm tư. Tô Lạc ánh mắt rời xuống, rất nhanh tựu chứng kiến một cái tiểu tiểu binh khí dương hòm. Dương hòm khóa chặt, thấy không rõ bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì, bất quá, nếu như vũ khí ấn ký thực tại đại đội trưởng trong tay cái kia khẳng định tựu núp ở bên trong. Tô Lạc muốn thực lực của nàng là so ra kém đại đội trưởng, trực tiếp xông đi vào, nếu không lấy không được vũ khí ấn ký, còn có thể đem chính mình chôn vùi rồi, cho nên được muốn cái biện pháp đem đại đội trưởng cho dẫn đi. Ngay tại Tô Lạc nghĩ biện pháp thời điểm, bỗng nhiên, một đạo vội vàng tiếng bước chân bước nhanh tới. Tô Lạc nhanh chóng tránh tiến một bên hắc ám trong góc, tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, không phát ra một điểm tiếng vang. Tiếng bước chân tại đại đội trưởng doanh trướng cửa ra vào dừng một chút, lập tức gõ cửa. Xoạt xoạt xoạt, tiến đến, đại đội trưởng tỉnh táo thanh âm truyền đến, chứng kiến vào người này, đại đội trưởng đôi mắt hơi co lại, trên mặt lại phát hiện một vòng cười, nguyên lai là ngươi, Giao Giả đại nhân. Giao Giả đại nhân có mệnh, thỉnh các hạ lập tức đi xem đi kinh doanh chủ yếu chướng. Nói xong câu đó, đạo kia lạnh lùng thân ảnh xoay người rời đi, mười phần mà lãnh ngạo. Tại hắn sau khi rời đi, đại đội trưởng hư lạnh một tiếng, nhưng là hắn cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Vội vã mà theo đuôi người nọ mà đi. Người nọ là Giao Giả đại nhân bảo tiêu, trước khi quỳ rạp trên đất bị Giao Giả đại nhân đem làm ghế ngồi cái vị kia. Đại đội trưởng đi được vội vàng, thậm chí liền cửa cũng chỉ là mang lên, mà không có thêm khóa. Đây chính là, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt a. Tô Lạc đôi mắt lóe lóe, nhanh chóng quan sát bốn phía, phát hiện tuần tra đội trưởng tại cách đó không xa, hướng phía cái phương hướng này mà đến. Tô Lạc tùy thân lóe lên, nhanh chóng chui vào đại đội trưởng gian phòng. Tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Tô Lạc không nói hai lời tựu đi về hướng trên mặt đất Bảo Dương. Bảo Dương khảm nạm trên mặt đất, căn bản cầm không đi. Tô Lạc quan sát treo ở phía trên khóa. Đạo này khóa phiền phức quỷ dị, phía trên còn rơi xuống cường giả linh hồn ấn ký, chỉ cần khẽ động nó cũng sẽ bị đại đội trưởng phát giác. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay phải xuất hiện một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm, đó là Vẫn Lạc Hồng Liên. Vẫn Lạc Hồng Liên, phô kiên bất tồi, đốt cháy hầu như không còn. Nhuyễn không được, nàng sẽ tới cứng rắn, chọn dùng ngang ngược thủ pháp, cưỡng ép phá hư. Tô Lạc không chút do dự đem Vẫn Lạc Hồng Liên hỏa diễm đánh lên đi. Oanh, một đạo mắt sáng ánh lửa bạo liệt mà mở, khóa lên tiếng mà đoạn. Không đúng, Vẫn Lạc Hồng Liên nói cho Tô Lạc, bên trong không có vũ khí ấn ký, ngược lại là có buộc chặt cơ quan, chỉ cần vừa mở ra, vạn mũi tên nổ bắn ra, người sẽ biến thành gai nhím đát. Chương 2691, tình địch 4. Bảy dập, quả nhiên là bảy dập. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng đạo tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, còn có đại đội trưởng mừng rỡ mà tiếng cuồng tiếu, tiểu tặc. Xem ngươi hôm nay chạy chỗ nào, tiểu tặc này nhất định là luyện ngục thành cái con kia, trên người nàng vũ khí ấn ký còn nhiều mà, hiện tại cũng là của chúng ta. Đúng, đều là của chúng ta, đều là của chúng ta. Giờ khắc này, trong doanh địa cơ hồ sở hữu tất cả hắc y nhân đều động, bọn hắn đem đại đội trưởng doanh trướng đoàn đoàn bao vây mà bắt đầu, vây được cái kia gọi một cái chật như nêm cối a. Giao già đại nhân đến, một đạo kiêu ngạo thanh âm xa xa truyền đến, lại nhìn thời điểm, giao già đại nhân một thân tử sắc váy bảo dắt đấy, chân thành mà đến. Nhìn xem tốc độ tựa hồ rất chậm, nhưng là trong chớp mắt đã đến đại đội trưởng trước mặt. Đại đội trưởng khom mình hành lễ, sau đó kích động mà bẩm báo, giao già đại nhân. Bắt được á, bắt được tiểu tặc á, a, giao già đại nhân đạm mạc mà dùng khóe mắt liếc mắt nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Giao già đại nhân, tiểu tặc này thế nhưng mà nhiều lần cướp sạch ta quỷ thứ cùng ma tộc, trên người vũ khí ấn ký nhiều không kể xiết, chúng ta lần này thật có thể nói là một mẻ hốt gọn a. Đại đội trưởng kích động mà toàn thân run rẩy, cái này công lao quá lớn á, to đến bờ vai của hắn đều có chút không chịu nổi. Giao già đại nhân xinh đẹp trên dung nhan hiện lên một tia lãnh ý, người nhận thức tiểu tặc này. Đại đội trưởng nhớ tới qua lại thống khổ kinh nghiệm, tức giận đến ngũ quan vặn vẹo, nhận thức. Tự nhiên nhận thức, đó là một cái lớn lên rất phiêu lượng tiểu nha đầu. Nhưng là cái kia quỷ kế đa đoan bộ dạng, so với giảo hoạt nhất lão hồ ly còn muốn cho người khó lòng phòng bị. Lớn lên rất phiêu lượng tiểu nha đầu, giao già đại nhân khinh thường mà giật giật khóe môi, nàng ngược lại muốn nhìn tiểu nha đầu kia có nhiều xinh đẹp. Đi đem nàng sách đi ra, bảo tiêu đã tự động quỳ rạp trên đất, giao già đại nhân lãnh ngạo mà khoát khoát tay, sau đó ngồi ở bảo tiêu trên lưng, ung dung mà nhếch lên chân. Tốt, ta lập tức tựu đi. Đại đội trưởng giờ khắc này kích động hư mất, hắn trong lòng tức giận lâu như vậy, hận lâu như vậy, biệt khuất lâu như vậy, hiện tại kích động nhân tâm thời khắc rốt cục đã đi đến, hắn rốt cục muốn bắt đến vậy cũng ác tiểu tặc rồi. Đại đội trưởng từng bước một trịnh trọng mà hướng trong doanh trướng mà đi. Trong doanh trướng ngọn đèn dầu sáng rõ, xuyên thấu qua giày đặc chiên bố, khả dĩ chứng kiến một bóng người bị cố định tại nguyên chỗ, khẽ động cũng không nhúc nhích được. Ha ha ha, đây chính là quỷ thứ nhất đẳng cơ quan ám khí, chỉ cần xốc lên bảo dương, đảm bảo đem ngươi bắn thành gai nhím. Đại đội trưởng kích động mà nhếch lên doanh trướng màn cửa. Doanh trướng không lớn, chỉ có 30 mét vuông bộ dạng, có thể nhìn chung quanh một chu. Thế nhưng mà, người đâu? Đại đội trưởng trên mặt sáng lạn dáng tươi cười lập tức cứng lại tại khóe miệng, thân hình cứng ngắc như cọc gỗ. Người đâu, người đâu, người đâu? Đại đội trưởng bước nhanh xông đi vào, chỉ thấy bảo dương phía trước dùng thả treo rồi hắn ngoại bảo giá áo, bảo dương khóa bị đốt đốt thành tro, nhưng là rất hiển nhiên bảo dương cũng không có bị mở ra. Mà nguyên bản bị nhốt tại trong lều vài người, vậy mà không thấy rồi. Không phải bắt rùa trong hũ sao? Nhưng này thiệt thòi, đại đội trưởng cả người đều ngây ngốc ở đằng kia rồi, cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Gặp đại đội trưởng thật lâu không đi ra, giao già đại nhân cũng cảm giác được tình thế không ổn, nàng tự mình nhận được người tới. Bảo tiêu cung kính mà xốc lên màn cửa, giao già đại nhân chân thành mà vào. Giao già đại nhân quét bốn phía, ánh mắt lạnh lùng mà bắn về phía đại đội trưởng, miệng ngươi bên trong đích tiểu tặc. Đại đội trưởng miệng đầy đắng chát, thân sắc thống khổ, không mở miệng được. Hắn cũng không biết a. Chương 2692, tình địch 5. Hắn thiết hạ ván này, trừ hắn ra cùng giao già đại nhân bên ngoài, tự không có bất kỳ người biết nói. Nhưng là bây giờ, người người nào vậy? Đại đội trưởng là thực sốt ruột a. Đối mặt giao già đại nhân chất vấn, hắn không phản bác được. Giao già đại nhân lạnh như băng mà mở miệng, nàng khẳng định trốn không xa, đến a. Giao già đại nhân mới mở miệng, lập tức tất cả tổ tiểu đội trưởng đều đã đến. Giao già đại nhân tỉnh táo mở miệng, một đội hướng đông, nhị đội đi tây, ba đội hướng nam, bốn đội hướng bắc, năm bảy tám đội tại trong doanh trướng tìm tòi, sáu đội trưởng lưu lại. Bởi vì cả đội bị cả đoàn bị diệt, cho nên lại lần nữa phân ra tổ, cho nên lại có vừa đến 8 cái này 8 chi tiểu đội. Tất cả tiểu đội trưởng dẫn người một nhà sẽ cực kỳ nhanh ly khai. Đại đội trưởng cả người đờ đẫn mà đứng tại nguyên chỗ, đem làm hắn chứng kiến 6 đội trưởng lúc, lập tức trong mắt toát ra tinh quang. 6 đội trưởng bị lại càng hoảng sợ. Đại đội trưởng hỏi, người trong đội ngũ ra gian tế, người còn dám đứng cái này. 6 đội trưởng mờ mịt khó hiểu, lập tức giải thích như thế nào hội. Đại đội trưởng nhất định là, không tin ngươi cho ta đem ngươi người tất cả đều gọi tới. Đại đội trưởng hư nặng, trước khi sợ 6 đội trưởng diễn không trò hay, sợ đánh rắn động cỏ, cho nên cũng không có thông báo hắn, nhưng là hiện tại nhưng lại không thể không nói. 6 đội trưởng không tin, trở lại đem thủ hạ của hắn triệu tập tới, nhưng này sao cẩn thận nhìn lên. Tiểu 17 không thấy rồi, 6 đội trưởng cái cảm giác mình như rớt vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc. Đại đội trưởng lạnh như băng địa mục quang bắn về phía hắn, nếu như không có đoán sai, số 17 cũng sớm đã chết rồi, ngay tại các người vũ khí ấn ký mất đi thời điểm. 6 đội trưởng nhớ lại một vòng, lúc ấy hắn truy cái vật nhỏ kia, kết quả tiểu trúc chít dẫn hắn đi vòng vèo, quấn một vòng mấy lúc sau hắn tự phanh thượng số 17. 6 đội trưởng lập tức ánh mắt phức tạp, nguyên lai dọc theo con đường này, số 17 đã không phải là số 17 rồi. Khó trách hắn thoạt nhìn không như lấy trước như vậy ngốc núc ních đần độn bộ dạng rồi, khó trách hắn linh hoạt rồi nhiều như vậy. Đại đội trưởng hạ lệnh, còn không mau đi tìm tòi. Dạ dạ là, 6 đội trưởng lòng còn sợ hãi dẫn lấy còn lại thủ hạ sẽ cực kỳ nhanh chạy ra doanh trướng. Lúc này, Tô Lạc ở nơi nào? Tô Lạc tại phát giác được đây là một cái bẫy dập về sau, phát giác được tất cả mọi người hướng cái này doanh trướng vây quanh về sau, nàng dùng một chiêu thuấn di, liền đem chính cô ta cho chuyện đã đưa ra ngoài. Quỷ thứ bên trong cao thủ nhiều như mây, lúc này vô luận nàng hướng phương hướng nào chạy đều không an toàn. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất tựu là chỗ an toàn nhất, cho nên Tô Lạc không chút do dự bay thẳng đến trung ương nhất hai cái lều vải chạy vội mà đi. Tô Lạc cũng không biết Nam Cung Lưu Vân đã tới Bạch Trạch thế giới, hơn nữa hắn còn cùng ở sau lưng nàng một đường tìm mà đến. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói xa xa truyền đến. Nơi này có một đạo thi thể, rất hiển nhiên. Cái kia quỷ thứ hắc y nhân nguyên vốn định ngăn lại Tô Lạc, nhưng là bị Tô Lạc trực tiếp cắt vỡ yết hầu, Tô Lạc còn không kịp hủy thi diệt tích, tự bị đối phương phát hiện. Được tranh thủ thời gian chạy, Tô Lạc vừa mới toát ra ý nghĩ này, bỗng nhiên, nàng phát hiện nàng không nhúc nhích được rồi, thậm chí miệng của nàng mũi đều bị người che. A, Tô Lạc một hồi hãi hùng khiếp vía, Tô Lạc kết luận thực lực đối phương cao hơn nàng ra rất nhiều. Bởi vì đối phương ẩn núp gần bên người nàng vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Hơn nữa không hề phản kháng mà đã bị đối phương cho giam cầm ở. Đừng kêu, là ta. Một đạo thanh âm quen thuộc rút vào Tô Lạc bên tai, lập tức, lòng của nàng kịch liệt cuồng nhảy dựng lên. Thần bí nhân kia ôm Tô Lạc, thân hình lóe lên tựu tiến vào lịch sử tao nhã trong doanh trướng. Chương 2693, tình địch 6. Hắn xốc lên mặt nạ trên mặt, lộ ra cái kia trương lại để cho Tô Lạc nhớ thương mặt. Tô Lạc đã sớm cầm xuống thiên diện huyễn ảnh mặt nạ rồi, bởi vì nàng biết nói. Nàng giả mạo số 17 sự tình khẳng định bị bộc quang. Nam Cung, Tô Lạc xông đi lên, một tay nhốt chặt cổ của hắn, hai chân đọng ở hắn cơ bắp thắt lưng. Nam Cung Lưu Vân cúi đầu tựu ngậm lấy nàng đỏ thẫm mềm mại môi. Tô Lạc nóng bỏng mà đáp lại lấy. Bên ngoài vô số hắc y nhân đều tại tìm tòi Tô Lạc cái này tiểu tặc, nhưng là Tô Lạc nhưng bây giờ theo chân bọn họ tối cao trưởng quan liều chết triền miên, hôn đến thiên hôn địa ám, không biết nay tịch là năm nào. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Lập tức, tiếng đập cửa lên, hai cái kích, tình ăn nằm với nhau người cái này mới chậm rãi tách ra lẫn nhau. Cái chán cùng cái chán chống đỡ cùng một chỗ, nhẹ cười rộ lên. Nam Cung Lưu Vân chỉa chỉa sau tấm bình phong mặt giường, ý bảo Tô Lạc hãy đi trước chỗ đó đãi trong chốc lát. Tô Lạc vừa mới trốn tốt, tự cửa Nam Cung Lưu Vân cửa bị lặng yên mở ra. Xuyên thấu qua bình phong khe hẹp, Tô Lạc chứng kiến một đạo tử sắc váy bảo dắt mà nữ tử bộ sinh liên mà chân thành tiến đến. Tô Lạc thấy được mặt của nàng. Ngũ quan tinh xảo, khí chất xinh đẹp, xem xét tự biết không phải là đành phải tại người ở dưới tính tình, bất quá. Lạc ảnh, người trở về hả? Giao già thần sắc nhu hòa, ngữ khí nói không nên lời nhu nhược, giống như một đóa chập trần tại đỉnh núi Bạch Liên Hoa, yếu đuối. Tô Lạc, có một loại thật sâu không khỏe cảm giác, tốt không được tự nhiên cảm giác. Nhưng là giao già đại nhân tựa hồ diễn một chút cũng không được tự nhiên, nàng một đôi mắt tựa như dính tại Nam Cung Lưu Vân trên người đồng dạng, nóng rực chung mang theo tràn đầy ái mộ. Nam Cung Lưu Vân hai tay giao phụ tải về sau, rộng bào ống tay áo che ở hắn đường cong yêu mỹ eo tuyến, chỉ chừa cho giao giả đại nhân một cái lạnh lùng bóng lưng. Lạc ảnh giao giả tiến lên vài bước, nàng muốn cùng hắn sóng vai mà đứng, này sẽ làm cho nàng cảm thấy hắn là chân chính thuộc về nàng. Người đi, hay là ta đi? Nam Cung Lưu Vân thân ảnh không nhúc nhích, nhưng là phát ra thanh âm lạnh lùng như hàn băng. Chỉ cần có một điểm liêm sỉ chi tâm, lúc này cũng nên che mặt chạy tán loạn. Nhưng là Giao Già đại nhân bị Nam Cung Lưu Vân cự tuyệt số lần thật sự quá nhiều, những lời này nàng nghe nhiều hơn cũng thành thói quen, cho nên nàng phối hợp nói đi xuống, bên ngoài đang tại đuổi bắt thích khách, cho nên ta đến ngươi cái này nhìn xem. Ý của ngươi là, ta chứa chấp thích khách? Nam Cung Lưu Vân như trước không quay đầu lại, nhưng là trong thanh âm đã dẫn theo một tia khinh thường cười lạnh. Hắn tức giận, Giao Già cảm giác được cơn giận của hắn. Ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta là cảm thấy bên ngoài quá ổn rồi, cho nên mới ngươi tại đây trốn một lát thanh tĩnh. Giao Già đại nhân tốt tính tình mà cười theo, đôi mắt mang theo khẩn cầu, nếu như ngươi cảm thấy ta quá ổn, ta không nói lời nào, tự để cho ta lẳng lặng yên tại bên cạnh ngươi đãi trong chốc lát, được không nào? Nếu để cho quỷ thứ những người kia thấy như vậy một màn, chỉ sợ tất cả đều muốn ngã toái trên đất cái cằm a. Cái kia cuồng vọng bạo ngược không từ thủ đoạn tương lai nữ hoàng bệ hạ, cư nhiên như thế ăn nói khép nép mà khẩn cầu một người nam nhân, làm cho nàng ở bên cạnh hắn đãi trong chốc lát. Sau tấm bình phong, Tô Lạc cảm xúc phập phồng, ánh mắt phức tạp. Nàng một mực cũng biết nàng Nam Cung nổi bật bất phàm, thiên nhân có tư thế, một mực cũng biết vô số nữ nhân vừa thấy Nam Cung lầm chung thân. Bởi vì, đã có Nam Cung Lưu Vân như vậy kinh thái tuyệt diễm nam nhân làm sự so sánh, các nàng làm sao có thể còn thích người khác. Nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng Nam Cung bất phàm đến loại trình độ này. Quỷ thứ hạ nhiệm nữ hoàng bệ hạ, thấp như vậy lông mày thuận mắt, ăn nói khép nép, cũng chỉ là ở bên cạnh hắn ngây ngốc trong một giây lát. Chương 2694, tình địch 7. Tô Lạc nhìn xem hắn mặc sắc rộng bào bóng lưng, như vậy Nam Cung, như một đóa cao quý ngọc lan hoa khai mở, bóng lưng mờ mịt, sương mù dại gái cách, nói không nên lời tuấn giật thanh nhã, tự phụ tuyệt luân. Hắn đối với người bên ngoài lạnh lùng như vậy tuyệt tình, nhưng là hắn lại nói với nàng, ta hết thảy tất cả đều độc thuộc về ngươi, kể cả tự chính mình. Nghĩ vậy, Tô Lạc sắc mặt có chút ửng đỏ, trên khóe miệng trọn, tâm tình dẫn theo tí ti sung sướng. Hắn độc thuộc về nàng, thật tốt. Sau đó, Tô Lạc không khỏi tự kiểm nghiệm chính cô ta. Nam Cung Lưu Vân một mực rành mạch rõ ràng mà nói cho nàng biết, hắn độc thuộc về nàng, hắn cái yêu nàng, thế nhưng mà nàng đối với hắn lại thiếu đi một phần toàn tâm toàn ý chuyên chú cùng để ý. Lần trước ở trên du núi, nàng quan tâm Lạc sư huynh đúng vậy, nhưng là nàng phương thức xử lý lại tổn thương hắn, lại để cho hắn cảm giác không thấy cái loại này duy nhất ở ý, cho nên hắn sinh khí. Tô Lạc muốn, nếu như giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đối với Giao Già dù là lộ ra một chút ân cần, nàng đều chua xót, hội khổ sở, hội xoắn suýt, thậm chí hội sinh khí. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân là như vậy địa vi nàng suy nghĩ, đem hung mãnh như cuồng chiều vào tới sở hữu tất cả nữ nhân đều ngăn cản mà rất xa, không cho nàng thụ một tia tổn thương. Hết lần này tới lần khác hắn lại như vậy hoàn mỹ, không lâu tương lai, hắn nhất định có thể có được đem toàn bộ thế giới đều đạp tại dưới bàn chân đỉnh phong lực lượng, đứng tại nhân thế chi đỉnh, quan sát chúng sinh. Như vậy hoàn mỹ hắn, thiên thượng nhân gian duy nhất cái này một khỏa sáng chói chi tinh a, có thể hắn hết lần này tới lần khác ái mộ tại nàng. Tô Lạc cảm thấy, tuy nhiên nàng gần đây may mắn, nhưng là nàng nhất chuyện may mắn, tự là gặp hắn, bị hắn chỗ yêu. Tô Lạc bỗng nhiên tự rộng mở trong sáng, vô ưu tiên tử tính toán cái gì, Giao Già đại nhân lại tính toán cái gì, chỉ cần lòng của hắn thủy chung chỉ có nàng, những nữ nhân kia lại tính toán cái gì. Nam Cung Lưu Vân không biết một màn này vậy mà lại để cho Tô Lạc tỉnh lại đến tận đây, nếu như hắn biết nói, tất nhiên hội thật cao hứng. Tô Lạc ngược lại là muốn cùng hắn thổ lộ hết, nhưng là có Giao Già như vậy một vị tình địch sử ở đằng kia, Tô Lạc nhưng lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, động cũng không dám động. Nam Cung Lưu Vân quay người, mặc sắc đẹp đẽ quý giá cẩm bào mở ra yêu mỹ độ cong, kéo thắt lưng bạch ngọc linh lung mang, nổi bật bất phàm, nhanh nhẹn như tiên. Nam Cung Lưu Vân lông mi thật dài khẽ nâng, nhìn Giao Già tiên tử. Cái, tự lại để cho nữ vương giống như kiên cường dẻo dai Giao Già đại nhân trong lòng như nai con giống như kinh hoàng, sắc mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ. Nam Cung Lưu Vân thanh tịnh đôi mắt dễ thương, u đen như mực, thâm bất khả trắc. Giao Già đại nhân không tự chủ được trên mặt đất trước một bước, mắt hàm mong đợi. Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân cái kia trương mạc nhưng ních mặt, khơi mào một vòng tà mị cười lạnh. Lá gan của ngươi, không nhỏ a. Hắn cười khẽ một tiếng, thanh âm của hắn cũng không có tức giận, nhưng là cái kia giống như tới từ địa ngục lạnh như băng lại làm cho Giao Già đại nhân không tự chủ được mà rút lui một bước. Càng phát ra được một tấc lại muốn tiến một thước, Nam Cung Lưu Vân tới gần một bước, ta, tại hắn cường thế uy áp xuống, Giao Già đại nhân bỗng nhiên có một loại da đầu sợ hãi cảm giác. Cho là có nữ hoàng chỗ dựa, ta, Giao Già tiên tử lui nữa, ta tự không làm gì được ngươi. Nam Cung Lưu Vân mặc ngọc giống như đáy tròng mắt xuống, liếm diễm trung hiện lên một đạo lại để cho người hoảng sợ hàn mang. Ta, lúc này, Giao Già đại nhân đã lui đến cửa ra vào. Nam Cung Lưu Vân tuôn ra một đạo gầm lên, cút. Đạo này thanh âm, thạch phá kinh thiên, phảng phất toàn bộ đại bản doanh đều muốn nổ, rất nhiều người cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa, đứng thẳng bất trụ ngã nhào trên đất. Giao Già đại nhân vô ý thức mà sau này rút lui ba bước, lúc này mới vững vàng đứng lại. Chương 2695, tình địch 8. Nhưng là không đợi nàng đứng vững, bành, bên tai truyền đến một đạo kịch liệt tiếng đóng cửa, đóng chặt cánh cửa cơ hồ sát qua nàng chóp mũi. Giao Già đại nhân trong lòng có một loại khó nói lên lời nghĩ mà sợ. Nàng sợ Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, nàng theo một tuổi khởi tựu xem nữ hoàng bệ hạ giết người, hai tuổi khởi sẽ giết người, lá gan của nàng bị giáo huấn luyện vô cùng đại, không sợ hãi. Nàng đối với rất nhiều người cuồng vọng bạo ngược, nhưng là nàng phát hiện nàng vậy mà sợ Lạc Ảnh ánh mắt. Đó là một loại tự ti mặc cảm sau đích tự ti cùng nhát gan. Giờ khắc này, toàn bộ doanh trướng giống như bị bất động ở. Ngã nhào trên đất những hắc y nhân kia đều giả bộ bất tỉnh, bọn hắn căn bản không dám đứng lên. Bởi vì đứng lên, tự ý nghĩa bọn hắn chứng kiến Giao Già đại nhân bị Lạc Ảnh đại nhân đuổi ra doanh trướng một màn này. Thật mất mặt a, Giao Già đại nhân nhất định sẽ tìm người cho hả giận. Quả nhiên, tất cả mọi người rất có kinh nghiệm, Giao Già đại nhân ánh mắt phẫn nộ quét ngang một vòng. Nàng bị Lạc Ảnh chỗ đó xuống đài không được, nàng cũng muốn tất cả mọi người xuống đài không được. Nàng duỗi tay ra, bảo Tiêu tranh thủ thời gian đưa đến một căn tử sắc chín tiết cây roi. Giao Già đại nhân trở tay muốn bảo Tiêu rút đi, tử sắc chín tiết cây roi mang theo một cây biển sâu huyền thiết tinh chế làm mà thành gai ngược. Tử sắc chín tiết cây roi rút qua, vị kia đâm vào họng súng thượng bảo Tiêu lập tức bị rút bay rất ra ngoài. Xa xa mà đâm vào trên lều, liên tiếp áp đảo ba tòa lều vải. Tìm, đều cho ta tìm, tìm không thấy tiểu tặc kia, mỗi người 100 cây roi. Giao Già đại nhân vung vẩy lấy roi, nổi giận đùng đùng mà rời đi. 100 cây roi, có thể làm Giao Già đại nhân bảo Tiêu, thực lực làm sao có thể sẽ kém. Nhưng là mặc dù như vậy đều chịu không được nộ khí bên trong đích Giao Già tiên tử trước hết, đến lúc đó muốn phạt 100 cây roi. Tất cả mọi người cảm thấy Giao Già đại nhân điên rồi. Thế nhưng mà, nàng lại điên cuồng thì sao? Người ta là hạ nhiệm nữ hoàng bệ hạ. Đợi Giao Già đại nhân sau khi rời khỏi, bọn này hắc y nhân mới tức giận mà đứng lên, đem sở hữu tất cả phẫn nộ áp chế trong lòng, càng thêm dốc sức liều mạng mà đi tìm tiểu tặc kia. Nhưng là tiểu tặc, hiện tại chính khi bọn hắn Lạc Ảnh đại nhân trong doanh trướng. Giao Già đi về sau, Tô Lạc Tổ tựa tại bình phong lên, cười nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nàng đột nhiên cảm giác được, đem làm hắn lạnh lùng tuyệt tình mà cự tuyệt những cái kia ong bướm lúc đặc biệt xuất, đặc biệt mê người. Nam Cung Lưu Vân tiện tay đem cái kia phá mặt nạ lại tháo xuống, ném đến một bên. Hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem nàng, đôi mắt thâm trầm giống như biển, thâm tình chân thành. Tô Lạc mang lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, ngửa đầu nhìn xem nàng, thanh tịnh đôi mắt mang theo một tia hâm mộ. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ một tiếng, trà sát nàng như ngọc óng ánh sáng long lanh chóp mũi, nhìn cái gì vậy? Nhìn ngươi a, Tô Lạc hai tay hoàn ngực, chậm gì gì mà dò xét hắn, chậm rãi mà mở miệng, ta đặc biệt ưa thích vừa rồi ngươi, đặc biệt ưa thích. Cái này là lần đầu tiên, Tô Lạc không hề cố kỵ nói đặc biệt ưa thích hắn. Những lời này Nam Cung Lưu Vân thích nghe, hắn nghĩ tới rất nhiều lần, lần nữa cùng Tô Lạc gặp mặt, bọn hắn sẽ là như thế nào tràng cảnh, hắn chưa từng có hy vọng xa vời qua Tô Lạc hội nói lời như vậy. Nhưng là hiện tại, không đợi hắn hỏi, nàng đã nói hắn thích nghe nhất quả nhiên, nàng tựu là thiếu nợ vắng vẻ. Suy nghĩ cẩn thận hả? Nam Cung Lưu Vân tà mị mà câu dẫn ra khóe môi, xoay người ngồi ở trên giường êm, đem Tô Lạc vòng tại trong lòng ngực của hắn. Giờ khắc này hắn, ở đâu còn có trước kia đối mặt Giao Già đại nhân thời điểm lãnh khốc tuyệt tình. Ở đâu còn có cái loại này cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng xa cách. Hắn hiện tại thật giống như lâm vào tình yêu cuồng nhiệt mao đầu tiểu tử, cho đã mắt mặt mũi tràn đầy đều là tiếu ý, đó là một loại phát ra từ nội tâm ức chế không nổi sung sướng. Nam Cung Lưu Vân không thường cười. Thậm chí chỉ có Tô Lạc mới có thể chứng kiến hắn chính thức dáng tươi cười, nhưng là không thể không nói, hắn cười rộ lên, quả thực lại để cho nhật nguyệt đều đã mất đi hào quang, trở nên ảm đạm vô quang. Chương 2696, đêm khuya 1. Đêm khuya 1, suy nghĩ cẩn thận, Tô Lạc ôm hắn cơ bắp thắt lưng, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn mà chôn ở trong lòng ngực của hắn, phát ra một đạo dầu dĩ thanh âm. Nam Cung Lưu Vân loại bạch ngọc thon dài ngón tay khơi màu nàng đầy cái cằm, nói, người đều đã minh bạch cái gì? Ta sai rồi, Tô Lạc hoàn ở cổ của hắn, như cái lười biếng con mèo nhỏ đồng dạng, tại trên mặt hắn cọ qua cọ lại. Nam Cung Lưu Vân vỗ nàng tiểu pipi, ngồi nói chuyện. Như vậy cọ qua cọ lại, hắn đều nhanh kích động mà chịu không được rồi, còn thế nào câu hỏi. Nam Cung Lưu Vân nhớ tới chuyện lần này, hắn đều có chút nghĩ mà sợ. Ngươi có biết hay không chính mình lần có nhiều nguy hiểm. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ lại cảm thấy khó hiểu hận, hắn lại đâm đâm Tô Lạc cái đầu nhỏ, lớn như vậy một bảy dập, đầu óc ngươi nước vào nữa à. Không cần suy nghĩ tự mới có thể hướng bên trong sông. Đối mặt Nam Cung Lưu Vân của trách, Tô Lạc nhu thuận mà như một vợ bé, buông thỏng cái đầu nhỏ, yếu ớt nói ta nghĩ tới. Nam Cung Lưu Vân khí bất quá, hung hăng mà giáo dục nàng, nghĩ tới còn phạm sai lầm như vậy. Muốn vũ khí ấn ký, không thể chờ ta sao? Tìm được ta, cái dạng gì vũ khí ấn ký không vậy? Không nên lấy chính mình làm mồi dụ. Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh, ngươi có biết hay không giao giả thực lực mạnh bao nhiêu? Thế lực nhiều đến bao nhiêu? Ngươi trốn được không ngươi? Tô Lạc lập tức qua một tiếng, ngươi đã biết rõ khoa trương nữ nhân kia. Ngươi cảm thấy nàng so với ta tốt có phải hay không? Ta biết ngay, Nam Cung Lưu Vân tức giận mà xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, diễn khoa trương như vậy là muốn như thế nào? Không cho phép nói sang chuyện khác, thật dễ nói chuyện. Nam Cung Lưu Vân sụ mặt giáo dục Tô Lạc, nha, Tô Lạc đối thủ chỉ, vợ bé đồng dạng, ăn nói khép nép đấy, yếu ớt nói. Ta đây không phải là, vì tìm được vũ khí ấn ký, ta đều tồn 15 loại. Lại đến 3 loại, lập tức có thể gom góp toàn bộ nha. Nàng trước kia cũng dự liệu được sẽ là 7 dập, nhưng lại ỷ vào chính mình hội thuấn di, cho nên mới dám hướng đại đội trưởng trong doanh trướng sông, cuối cùng không phải cũng trốn tới sao. Gom góp 18 loại, có tính mệnh của ngươi trọng yếu. Nam Cung Lưu Vân tức giận đến muốn đập Tô Lạc thí thí, nỗ đít. A, Tô Lạc vụng trộm ngắm Nam Cung Lưu Vân, hắn tựa hồ bộ dáng rất tức giận, lông mi đều vểnh lên đi lên. Biện pháp gì so sánh hàng hỏa, Tô Lạc không chút suy nghĩ, trực tiếp cọ đi lên chiếm lấy môi của hắn, chủ động đưa lên môi thơm. Nàng hôn đến vừa vội vừa nhanh, kích, tinh lại kịch liệt, hôn đến Nam Cung Lưu Vân đều kích động. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân chuẩn bị cho tốt tốt giáo huấn hạ Tô Lạc, bị động làm chủ động, làm cho nàng minh bạch sai lầm lúc. Mèo ô, doanh trướng bên ngoài truyền đến một đạo rất nhỏ meo tiếng kêu. Nam Cung Lưu Vân áo bảo giơ lên, muốn một cái tát đánh ra đi. Dám quấy rầy hắn cùng Tô Lạc vuốt ve an ủi, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là Tô Lạc lại đẩy ra Nam Cung Lưu Vân, sau đó thân thể của nàng lập tức bật lên đến, giống như bay hướng phía cửa phóng đi. Đợi nàng quay người trở lại thời điểm, trong ngực đã ôm một cái lông xù tiểu sứ cẩu. Nam Cung Lưu Vân vuốt mềm mại môi bờ, ánh mắt bất thiện mà nhìn xem Tô Lạc trong ngực tiểu sứ cẩu. Tô Lạc lại không có chú ý tới cái này, nàng đem tiểu thần long trên lưng buộc bao vải cho lấy xuống, mở ra xem xét, lập tức tựu nhạc mở, hắc, là vũ khí ấn ký nha. Tô Lạc hai tay chống lấy tiểu thần long dưới nách, như ôm đứa bé đồng dạng ôm nó, tại nó cái trán rơi xuống một cái môi thơm, tiểu long long, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Nam Cung Lưu Vân mặt trầm xuống, thần sắc càng phát ra bất thiện. Chương 2697, đêm khuya 2. Cũng không biết hắn như thế nào động, chỉ thấy hắn áo bảo hiện lên, tiểu thần long đã không thấy tăm hơi. Không, cách nhìn, hả? Tô Lạc toàn bộ trợn tròn mắt, ngươi đem nó làm cho người nào vậy? Tiểu thần long vừa lập nhiều đại công, Nam Cung Lưu Vân bưng chén trà thơm, khoan thai mà uống vào, lão thần khắp nơi bộ dáng. Tô Lạc lập tức nóng nảy, đi lay động ống tay áo của hắn, tiểu thần long. Đem tiểu thần long trả lại cho ta. Nam Cung Lưu Vân hừ hừ hai tiếng, giả bộ không nghe thấy, hắn còn quay đầu chuyển tới bên phải đi. Tô Lạc đạp đạp đạp lại chạy đến bên phải đi, Nam Cung Lưu Vân hừ hừ hai tiếng, lại ngạo kiều mà chuyển tới bên trái. Trong nơi này hay là cái kia khí phách trùng thiên lạnh lùng tàn khốc Lạc Ảnh đại nhân. Hoàn toàn như một bị làm hư ngạo kiều thiếu ra được không nào. Tô Lạc đều chạy đã mệt rồi, nàng duỗi ra trắng noãn như ngọc hết sức nhỏ xanh nhạt hai tay, bưng lấy Nam Cung Lưu Vân nghiêng thế vô song tuấn nhan. Lại để cho cặp mắt của hắn cùng nàng đối mặt. Tô Lạc đều không khỏi không cảm khái một câu, da thịt của hắn mảnh bạch như đẹp sứ, tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn xúc cảm, quả thực lại để cho người lưu luyến quên về. Nói, đem tiểu thần long tàng người nào vậy? Tô Lạc cố ý bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, rất nghiêm túc bức cung bộ dạng. Nam Cung Lưu Vân bẹt miệng, yên lặng nhìn Tô Lạc, trầm ngâm một chút mới mở miệng, đêm nay lưu lại theo giúp ta. Mắt của hắn nước sơn đen như mực, lại lóe sáng như sao thần, phảng phất mênh mông hắc hải, lại để cho người nhìn không thấu. Nhưng là Tô Lạc lại theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra nồng đậm thâm tình cùng tương tư, còn có một tia tâm thần bất định không xác định. Hắn đối với sự tình khác như vậy tự tin, nhưng là đối với nàng thời điểm, lại. Như lúc trước, Tô Lạc khẳng định tiểu sĩ diện cãi láo mà cự tuyệt, nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân còn không có kết hôn như thế nào có thể ở cùng một chỗ các loại lời nói. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này tỉnh táo lắng đọng về sau, Tô Lạc nghĩ cách cũng tự dần dần thay đổi. Tô Lạc tức giận mà xoa bóp hắn tuyết trắng hai gò má, xúc cảm mềm mại, trong nội tâm càng là một nhu, người đuổi ta đều không đi, đương nhiên muốn lưu lại. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt, kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, cuồng hỉ. Khóe miệng cao cao nhếch lên, rồi lại sụ mặt ra vẻ không sao cả bộ dạng. Tô Lạc cảm thấy rất đáng yêu, rất tốt chơi, rất ưa thích. Nha, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt mà a xong một tiếng. A cái gì a, rõ ràng đều cao hứng mà mặt mày hớn hở rồi, còn giả bộ. Tô Lạc tức giận mà trợn tròn mắt, nhanh lên, đem tiểu thần long đưa ta á. Ta cùng nó, ai trọng yếu? Nam Cung Lưu Vân sụ mặt, nhìn xem nàng, nghiêm túc hỏi. Tô Lạc như thế nào cảm thấy, Nam Cung Lưu Vân tốt ngây thơ. Không, sao ngây thơ tiểu hài tử còn ngây thơ, ta cùng nó đồng thời rơi vào trong nước. Tô Lạc tức giận mà trừng mắt hắn, ngươi trọng yếu, ngươi trọng yếu nhất, ngươi so bất luận kẻ nào đều trọng yếu, mặc kệ ngươi cùng ai đồng thời rơi vào trong nước ta cái thứ nhất đều trước cứu ngươi, ừ. Đáp án này, Nam Cung Lưu Vân coi như thỏa mãn, vì vậy hắn đại thiếu gia ban ân đồng dạng đem giấu ở trong tay áo tiểu thần long ném cho Tô Lạc. Bất quá hắn đồng thời cảnh cáo, không cho phép thân nó. Tô Lạc le lưỡi, nguyên lai vừa rồi nàng phạm vào cái này kiêng kỵ a, cuối cùng là hiểu rõ. Tiểu giấm chua thùng, Tô Lạc le lưỡi, ồ, vũ khí ấn ký. Tàng người nào vậy, tiểu thần long trên lưng rõ ràng lưng có một cái bọc nhỏ phục, Tô Lạc rất rõ ràng, cái kia chính là vũ khí ấn ký. Đem làm nàng tiềm phục tại đại đội trưởng doanh trướng bên ngoài thời điểm, cũng cảm giác được có một tia khác thường, vì vậy nàng tự binh chia làm hai đường. Nàng tiến đại đội trưởng doanh trướng, nếu có vũ khí ấn ký tuy tốt, nếu như không có, là có thể đem đại đội trưởng cùng giao giả đại nhân kiềm chế tại đây. Chương 2698, đêm khuya 3. Mà tiểu thần long có thể thừa cơ lẻn vào giao giả đại nhân doanh trướng, đem vũ khí ấn ký lén ra. Sự thật quả nhiên như nàng sở liệu, đại đội trưởng là xếp đặt thiết kế tốt rồi bảy dập làm cho nàng toàn chui vào, nàng chạy ra, tiểu thần long cũng trộm trở về vũ khí ấn ký, vừa nàng còn nhìn thấy, như thế nào. Tô Lạc ánh mắt chuyển rời đến Nam Cung Lưu Vân trên người. Nam Cung Lưu Vân tuyệt mỹ trên dung nhan, bị mông lung ánh trăng chóng mặt nhuộm ra một cổ mê ly vầng sáng, thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông. Hắn bưng trà thơm, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem xoay quanh Tô Lạc. Ngươi thu lại hả? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến mà nhún vai. Nhanh trả lại cho ta vừa sờ qua, trong bao quần áo có hai loại vũ khí ấn ký a. Tăng thêm trong tay của ta thì có 17 loại rồi. Tô Lạc ngồi ở Nam Cung Lưu Vân trên đùi cọ qua cọ lại, cọ được Nam Cung đại nhân thiếu chút nữa đem khống bất trụ. Nam Cung đại nhân kêu rên một tiếng, lại ra vẻ tỉnh táo cầu ta. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, là ai đã từng nói qua, chỉ cần hắn có, chỉ cần ta muốn, là ai đã từng nói qua, sở hữu tất cả hắn, đều độc thuộc về ta, là ai nói. Nam Cung Lưu Vân dùng sức xoa xoa Tô Lạc đầu, ngày mai mang ngươi đi đánh cuối cùng một tòa lăng mộ. Thật sự, Tô Lạc con mắt lóe sáng sáng. Ừ, Nam Cung Lưu Vân vén chăn lên, xách ra cái kia lông xù tiểu chút chít. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu tiểu thần long tứ chi dẫy dụa phịch, ướt sũng con mắt đáng thương cực kỳ. Mành Tô Lạc tâm đều mềm hóa. Ngươi làm gì thế? Tô Lạc một cái bước xa sông đi lên, muốn đem tiểu thần long túm lấy đến. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại đem tiểu thần long cao dơ lên, Tô Lạc sôi nổi như thế nào đều với không tới. Tiểu thần long ngày bình thường thần khí hiện ra như thật, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân sách trong tay, tự cùng bé mèo Kitty tựa như, thuận theo cực kỳ, cái dương một đôi thanh tịnh manh manh con mắt, nhỏ giọng theo sát bé mèo Kitty gọi tựa như. Tô Lạc gặp như thế nào đều với không tới. Dứt khoát nhảy đến Nam Cung Lưu Vân trên người, lúc này mới đem tiểu thần long ôm đưa tới tay. Thuận cọng lông lấy toàn thân run rẩy tiểu thần long, Tô Lạc thần sắc bất thiện mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi làm gì thế khi dễ nó? Ném ra bên ngoài, Nam Cung Lưu Vân khó chịu nhíu mày. Không được, Tô Lạc cự tuyệt, nếu như bị giao giả phát hiện làm sao bây giờ? Nàng sẽ làm thịt tiểu thần long. Ô ô ô, tiểu thần long dốc sức liều mạng gật đầu, toàn thân còn run rẩy, nó cặp kia tiểu móng vuốt tại Tô Lạc trước ngực chộp tới. Cái đầu nhỏ tại Tô Lạc trên cổ cọ qua cọ lại. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn nó cùng một chỗ ngủ? Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh như băng. Tô Lạc gật đầu, ta cùng nó cùng một chỗ ngủ, ngươi muốn cảm thấy khó chịu đi nằm ngủ khác địa đi. Tô Lạc không nói hai lời, ôm tiểu thần long bỏ chạy trên giường đi, nằm ngửa tại trên chăn lăn mình, rất nhanh nàng mà ngay cả người mang bị cuốn thành một cái cuốn đồng, đồng khẩu chỉ lộ ra hai khỏa cái đầu nhỏ. Nam Cung Lưu Vân, đây là lại định hắn hả? Tô Lạc hướng hắn cười hắc hắc, ta đây trước để đi ngủ ha ha, Ngươi vội vàng, ngươi vội vàng. Tô Lạc ôm tiểu thần long hướng giữa giường mặt lăn đi. Mấy ngày này, vì đạt được vũ khí ấn ký, nàng một mực không có nghỉ ngơi thật tốt, thật sự là mệt muốn chết rồi. Bây giờ trở về đến Nam Cung Lưu Vân bên người, quen thuộc cảm giác an toàn đem lòng của nàng bỏ thêm vào tràn đầy, vì vậy, không bao lâu nàng tự ôm tiểu thần long an tâm mà ngủ rồi. Trong đêm đen, Nam Cung Lưu Vân một mực sụ mặt ngồi ở trên mặt ghế. Đợi cả buổi không đợi đến tiểu nha đầu kia nịnh nọt, ngược lại là nghe được nàng ngủ được cùng tiểu chư tựa như vững vàng tiếng hít thở. Nam Cung Lưu Vân âm thầm sinh khí, cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng giường chiếu đi đến. Chương 2699, đêm khuya 4. Hắn chưa từng không rõ Tô Lạc ý tứ, nàng là muốn cho hắn không muốn xếp hạng khiển trách cái kia tiểu chút chít. Nam Cung Lưu Vân đứng tại phía trước cửa sổ, sáng tỏ ánh trăng từ cửa sổ linh ở bên trong chiếu vào, chảy nước đầy đất, chiếu rọi lấy mặt của nàng mông lung, thoạt nhìn càng phát ra xinh đẹp. Bất quá tiểu nha đầu này thật đúng là, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ được nóng hầm hập, đỏ rực, cùng tiểu chư tử tựa như vậy an tâm. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở đầu giường, ngón tay thon dài vuốt ve Tô Lạc cái kia nóng hầm hập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia người bên ngoài nhìn qua tựu kinh sợ con mắt màu đen, giờ phút này lại bao hàm thâm tình cùng quyến luyến. Tiểu nha đầu, Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhẹ nhàng, nhu tình như nước. Tô Lạc khóe miệng ba chép miệng dưới, tiếp tục ngủ say. Nam Cung Lưu Vân nhẹ cười rộ lên, đâm đâm nàng phình hai gò má tiểu chư tử. Tô Lạc không có phản ứng, ôm tiểu thần long ngủ rất ngon. Bất quá, đem làm Nam Cung Lưu Vân đem ánh mắt chừng hướng Tô Lạc trong ngực tiểu thần long lúc, tiểu thần long thân thể trong giây lát cứng ngắc, tóc gáy đứng đấy, rất hiển nhiên nó tại giả bộ ngủ. Nam Cung Lưu Vân sáng như tuyết đôi mắt lợi kiếm giống như mà bắn về phía tiểu thần long. Tiểu thần long yếu ớt đấy, yếu ớt mà dương mắt lên, chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp mắt kia. Vèo, tiểu thần long nhanh chóng cúi đầu, rất sợ đó, Nam Cung Lưu Vân một câu chưa nói, cái cười lạnh mà chằm chằm vào nó xem, thấy tiểu thần long toàn thân sợ hãi, run rẩy. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, tiểu thần long hướng Tô Lạc muốn đi cọ Tô Lạc, muốn tránh phía sau nàng. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lại như lợi kiếm, càng phát bộc lộ tài năng. Tiểu thần long tiểu móng vuốt đều cứng ngắc lại, nó yếu ớt ngẩng lên đầu, ướt sũng, manh manh con mắt, đáng thương mà nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, trong mắt có khẩn cầu. Nhưng là chiêu này đối với Tô Lạc hữu dụng, Nam Cung Lưu Vân lại thờ ơ, thần sắc không thay đổi. Được rồi, gặp thật sự không có biện pháp, tiểu thần long dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ủy ủy khuất khuất mà leo ra Tô Lạc trong ngực. Tại Nam Cung Lưu Vân lạnh con mắt nhìn soi mói, nhảy xuống giường, cẩn thận mỗi bước đi mà xem. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh. Tiểu thần long sợ tới mức thất kinh, trực tiếp dài ra nó chân quý tiểu xí bàng, vèo một tiếng bay mất. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng tà ác cười lạnh biến thành tà mị xinh đẹp cười. Nam Cung Lưu Vân trên giường, đem Tô Lạc liền người mang chăn, mền ôm trong ngực, đâm đâm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, người ngược lại là ngủ được hương. Tô Lạc tiếp tục đập vào tiểu khò khè, nàng thật lâu không có ngủ qua một lần an ổn cảm giác rồi, cái này một ngủ tựu là thiên hôn địa ám, không biết nay tịch ra sao tịch. Nam Cung Lưu Vân ôm nhà hắn tiểu chư tử, đùa với ngủ nàng chơi, bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn hướng cửa sổ linh chỗ vò tới. Lạch cạch đổi chiều tại cửa sổ linh thượng tiểu chút chít bị dọa đến nhất thời chảo không tốn sức, té trên mặt đất, lại định nhãn xem lúc, tiểu chút chít đã hóa thành một đạo điểm đen, không biết chạy đi đâu. Nam Cung Lưu Vân thỏa mãn gật đầu, sau đó ôm nhà hắn lạc nha đầu, an an ổn ổn mà ngủ một cái tốt cảm giác. Không có nàng tại bên người, không có ôm nàng ngủ, những ngày này đến, hắn cơ hồ hàng đêm trợn mắt đến hừng đông a. Ngày thứ hai, thần quang, nắng sớm, sơ thấu, màu vỏ quýt thần quang, nắng sớm chiếu vào. Mặt đất giống như phủ một tầng hơi mỏng màu vàng nhạt lụa mỏng. Tô Lạc ngủ một cái tốt cảm giác, trước hết nhất đã tỉnh lại. Nàng nhớ rõ lúc ngủ là đem mình cuốn thành một cái đồng, nhưng là hiện tại, chăn, mền che tại trên thân thể, mà nàng thì tại một cái ấm vù vù ôm ấp hoài bão ở bên trong. Ôn hòa ôm ấp hoài bão, quen thuộc khí tức, không cần nhìn đã biết rõ, là Nam Cung Lưu Vân. Hắn vẫn còn ngủ, hô hấp vững vàng, tản ra một cổ lại để cho người an tâm vị đạo.